Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của Nghe Đọc Chuyện.net. Thưa quý vị, là trước khi đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay, thì tôi xin kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện ngắn thế này. Cách đây khoảng vài năm, trên trang PNT Confession của trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Thành phố Hồ Chí Minh, thì có một bạn gái viết lên cái câu chuyện của mình như thế này. Hôm đó mình và em của mình vào siêu thị Be Smart để mua đồ. Vì em trai của mình là một người rất là nghịch ngợm, nên là có một cậu nam nhân viên muốn đến để nhắc nhở em của mình. Thì em của mình liền nói là cũng chỉ là một nhân viên quèn mà thôi, học hành thì không có đến đâu, ba mẹ thế nào thì cũng chỉ có như vậy mà thôi. Trong lúc cãi lộn thì cậu nam nhân viên kia có giải thích là em của mình nói như vậy là xúc phạm đến ba mẹ của cậu ấy, xúc phạm đến danh dự của cậu ấy. Và cậu ấy làm cái công việc này chỉ là vì yêu thích mà thôi. Mình thì đứng về phía em trai của mình thì mình liền nói là nếu mà làm như thế thì về làm cha của thiên hạ đi, làm nhân viên cái kiểu gì vậy, nói chuyện với khách như thế sao? Và buổi sáng ngày hôm sau, cô gái đó cũng quay lại cái siêu thị đó để mua thêm một ít đồ. Thì trong lúc đang chọn đồ thì nghe mấy nữ nhân viên ở đó nói chuyện với nhau là cái cậu nam nhân viên kia sáng nay có đến và cãi nhau với quản lý, sau đó thì có ném tạp dề vào quản lý và xin nghỉ việc. Thực tình thì lúc đấy cô gái cũng cảm thấy rất là hối hận về cái câu chuyện tối ngày hôm qua. Sau đó một thời gian thì rất là vô tình, cô gái liền gặp lại cái chàng trai đó ở trong trường của mình. Lúc đó cô cũng muốn tiến lại để nói lời xin lỗi, nhưng mà chàng trai lại nhìn cô bằng một ánh mắt hình viên đạn, thành thử là cô cũng không có dám. Rồi tiếp đó, trong một buổi tối ngày thứ bảy, bố cô đi làm về, ông tỏ vẻ rất là buồn. Thì cô mới tiến đến hỏi thì mới được biết là ông sếp của bố mới cho bố không cho bố tham gia vào cái dự án đó nữa, đồng thời cho bố nghỉ việc một cách dài hạn. Sau đó thì ông rất là ngạc nhiên, không hiểu lý do vì sao cả. Ông mới liền hỏi lại cái ông sếp đó. Thì ông sếp ông liền nói là cái cấp trên của ông ấy nói là không cho ông tiếp tục tham gia cái dự án này, và còn nhắn nhủ một cái câu nói là dạy con còn chưa xong thì làm dự án thì làm được cái gì. Sau đó hỏi ra mọi chuyện thì mới biết là cái câu chuyện đó nó có liên quan đến cái chuyện xảy ra ở cái siêu thị Be Smart kia. Và bố của cô gái này cũng đánh cho cái em trai của mình một trận. Sau đó rất là hối hận, cô gái này viết lên trang PNT Confession để viết lên cái dòng tâm sự này, với hy vọng là cậu thanh niên kia có thể đọc được nó, và hy vọng rằng chàng trai này không kéo bố mình vào cái câu chuyện này. Vì theo lời cô gái chia sẻ thì hiện nay gia đình cô chỉ có một mình bố cô là đi làm để kiếm sống nuôi gia đình. Thưa quý vị, đó là một câu chuyện ngắn, cũng là một cái bài học cuộc sống theo cái chủ đề mà chúng ta vẫn thường nói là cái miệng làm tội đến cái thân. Đồng thời nó gợi cho chúng ta đến những cái bài học khẩu nghiệp trong các câu chuyện về tôn giáo tâm linh. Trong buổi tối ngày hôm nay, tôi cũng sẽ kể cho quý vị nghe một câu chuyện theo cái chủ đề đó. Câu chuyện có tựa đề là Nhặt được hòn đá thiêng ở chùa của tác giả Phú Dương, có phần diễn đọc của Đình Soạn. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ngay sau đây. Chuyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Nhặt phải hòn đá thiêng ở chùa của tác giả Phú Dương, qua giọng đọc Đình Soạn. Ở quê chắc không ai biết đến cầu ao. Với những người thôn quê sau mái nhà, cháy bếp sẽ là cầu ao. Cầu ao quê tôi đơn giản chỉ là xếp bờ gạch, phiến đá thành bậc để đi xuống ao cho dễ dàng. Muốn nước cạn thì sẽ càng phải bước nhiều bậc mới chạm đến mặt nước. Với mùa mưa, nước cả thì chỉ cần đứng trên bờ, cũng có thể dùng nước dưới ao. Câu chuyện cầu ao thực chất rất đơn giản và không có gì huyền bí. Tuy nhiên chiếc cầu ao nhà chú Giang thì không như vậy. Kể về chú Giang cũng là một công nhân bình thường của xí nghiệp đá. Vợ chú thì ở nhà nuôi lợn gà và chăm con nhỏ. Chú sống cùng với bố mẹ. Bố mẹ chú thuộc lớp người cũ, cổ hủ và lạc hậu. Tuy nhiên ông bà lại cực kỳ vô sư vô sách. Nhà chú có cái ao ở giữa vườn để thả cá. Cái ao vừa là nguồn nước tắm táp, giặt rũ và rửa giấy. Chắc ai ở quê chả lạ lẫm gì với cái ao tủ nước đọng. Nhưng tỉ tỉ thứ đều rụi xuống ao. Người thì tắm, người thì giặt, người thì rửa rau rửa cỏ. Trẻ con lâu lâu buổi trưa còn trốn ngủ, thả cả cây chuối rủ nhau tập bơi, sục bùn đục ngầu cả cái ao lên. Mẹ chú đi xin được ở đâu cả thúng bèo thả xuống ao cho trong nước. Bà bảo vì ao tù nên thả cá cho cá ăn thức thừa xuống ao. Rồi thì bà thả bèo xuống, cho bùn bẩn bám rễ bèo. Ao vừa trong nước lại có bèo vớt nấu cho lợn. Mà hầu như ở quê, nhà nào cũng có ao để làm như vậy cả. Cái ao của nhà chú lúc đầu không xây bậc cẩn thận, mà chỉ dùng mai đào thành bậc để lên xuống cho dễ. Bờ ao thậm chí chú cũng không xây, mà chỉ chặt che đóng cọc xung quanh, tránh sạt đất. Cạnh bờ ao có cây dâu ra sai chữ quả. Tụi trẻ con hay lựa lúc nhà chú không có ai thì thi nhau và hái trộm. Cây dâu ra bị tụi trẻ trèo quá nhiều, kết hợp với việc mọc sát bờ ao nên đất dần sạt xuống ao, làm cho cây ngã xuống rủ cành lòa xòa trên mặt nước. Nhìn cái cây dâu già ấy, chắc người lớn chả dám trèo, vì lỡ sợ leo lên cái cây bật gốc đổ thẳng xuống ao. Ấy vậy mà tụi trẻ con, đứa nào đứa ấy chả biết sợ, cứ nhảy lên thi nhau nhún cho lá dập dềnh trên mặt nước. Tụi con trai còn leo lên cây, đứng rồi lấy đà nhảy xuống ao, bơi như mấy vận động viên trên tivi vậy. Một ngày kia vợ chú bế con ra ao tắm cho con, cô bước không cẩn thận, kèm bậc đất trơn quá ngã nhào xuống ao. Hai mẹ con chơi với dưới ao, may mà có mấy đứa trẻ rủ nhau đi câu cái, nhìn thấy mê hô hoán mọi người cứu hai mẹ con lên bờ. Hôm sau đi làm về, chú tranh thủ chở đá về. Mẹ chú thấy vậy thì bèn hỏi: người ta đi làm chở gạo về, mày đi làm chở đá về làm gì hả con? Có chở thì phải chở hòn vôi về còn có ích. Chú liền đáp lại: con chở đá về kè bờ ao, mẹ không thấy là cái bờ ao nó nguy hiểm sao? Hôm qua may mà có tụi trẻ câu cái, chứ không mẹ con cú tít nhà con chả biết chết rồi đấy chứ. Bà quỳ tay lau nước trầu chỉ ra mép rồi nói: ôi dào ơi, nó đánh mới ngã, tao ở sắp hết đời thì có ngã bao giờ đâu, mày cứ vẽ chuyện. Chú cười rồi đáp lại: con tranh thủ đi làm về thấy hòn đá đẹp, trở về đánh đống ở đó. Lúc nào rảnh rỗi con kè lại cái cầu ao, không có tốn kém tiền bạc gì đâu mà mẹ lo. Của nhà làm ra, đá thì đi nhặt được mà. Với cả con kè mấy cái bậc liền, một cạn mẹ con lội xuống vứt bèo cho nó dễ. Mẹ thấy bao năm qua nhà mình có làm được cái cầu ao ra hồn đâu. Nước cả thì không có sao, chứ nước cạn lội xuống tắm, lên được bờ là bẩn cả chân tay, mất công tốn nước bể để rửa lại. Mẹ chú nghe thấy có lý nên cũng không phản đối gì nữa. Chú cứ tranh thủ ra đường lấy hòn đá nào đẹp, lại nhặt về để xếp gọn một chỗ. Kiến tha lâu cũng có ngày đầy tổ, cuối cùng chú cũng đủ đá để kè cái cầu ao nhí. Hôm ấy mẹ chú ra đồng, nhìn thấy một hòn đá nhẵn nhụi rất đẹp. Bà nhìn đi nhìn lại thấy nó hợp với cái bậc cầu ao nhà mình, nên gọi chú ra lấy về. Chú nói đã đủ đá kè cầu ao rồi, nhưng bà liền nói: cái đá mày tha về không có đẹp, đi không thích chân. Cái hòn đá mẹ thấy kia, nó vuông hòm sắc cạnh, sợ nó nhẵn lắm. Chú nghe bà nói như vậy thì liền ra chỗ bà bảo lấy viên đá về. Quả nhiên viên đá đó hình chữ nhật rất đẹp, mặt đá nhẵn nhụi chứ không lởm chởm như hòn đá chú đã nhặt về trước. Chú hồ hởi nhờ người đi đường khiêng giúp đá lên. Mọi người thắc mắc: sao tự nhiên ở đây lại có viên đá đẹp thế này? Đá này giống như các bậc đi lên nhà lắm. Chú cười rồi đáp lại: công nhận, trước giờ mọi người qua lại rất nhiều, sao không ai thấy hòn đá đẹp như thế này ở đây? Biết sớm tôi đã không mất công nhặt mấy cục đá trên máng về rồi. Có người thì bảo lại: à, chắc cái mương nó mới vét xong. Cười, trước mương nước toàn đất sạt với lại cỏ mọc che mất, giờ hợp tác xã mới phát động vét mương nên là mới lòi ra viên đá này. Mà nhà chú lấy viên đá làm gì thế? Chú cười rồi đáp lại: em lấy về kè cái cầu ao, nhà em trước toàn vặt đất làm bậc chứ không có kè đá. Người kia vội đáp: cái này mà kè cầu ao thì là hết sảy luôn, đá vừa dài lại còn vừa nhẵn, đẹp đấy. Chú cười rồi dong xe cải tiến chở hòn đá về nhà. Ngày hôm sau chú bắt tay vào kè cầu ao, viên đá mới lấy đẹp nhất nên chú làm bậc trên cổng. Những bậc phía dưới chú xếp viên đá nhặt được rồi chất xi măng bít các kẽ hở. Cả ngày vật lộn xoay sở, kè ngang kè dọc, cuối cùng chú cũng hoàn thành cái bậc cầu ao ba bậc. Mẹ chú đi qua nhìn thấy cầu ao mới rồi cười bảo: đấy, cái hòn đá mẹ tìm thấy đẹp chưa, vừa như in cái cầu ao nhà mình. Nhà nó mà cái cầu ao này đẹp lên mấy phần đấy. Chú lấy tay lau mồ hôi rồi đáp: Ủa bố, vâng, may mà tìm được cái hòn đá đẹp nên là cái bậc này đẹp nhất mẹ ạ. À, chú đứng ngắm nghía thành quả của mình vất vả làm ra, mỉm cười một cách mãn nguyện. Cô Tiết thích chí vỗ tay: Hoàn hồ, bố giỏi quá, giờ cô Tiết tha hồ tắm mà không sợ trơn ngã xuống ao nữa rồi. Cái cầu ao nhà chú hoàn thành, tụi trẻ con là thích nhất. Tụi trẻ tha hồ ngồi trên thả chân xuống dưới để nghịch nước. Sự việc không có gì đáng nói cho đến khi cô Tiết bị bệnh lạ. Thằng bé cứ ban ngày thì bình thường, nhưng đêm đến lại quấy khóc, mặt mũi sưng húp cả lên. Vợ chồng chú cho đi khám chữa khắp nơi nhưng mà không thấy khỏi. Nhiều người nói bóng gió có khi cô Tít bị trêu. Chú thấy cũng có lý lắm, bởi vì ban ngày thằng bé vẫn ăn và chơi bình thường, ban đêm Tít mới có bệnh lạ. Chú liền nói với bà: Có khi nào nhà mình có người thiêng liêng về để trêu thằng Tít không hả bố mẹ? Con thấy người ta nói cũng có lý lắm. Mẹ chú liền đáp: Vớ vẩn, làm gì có ai trêu mà nó khóc sưng húp cả mặt lên thế. Chết là hết, tao chả tin có ma quỷ gì về quấy phá đâu. Bố chú thì bảo: Bà ấy nói đúng đấy, nếu mà trêu thì đã bị ngay từ cái ngày xưa, chứ chả phải bây giờ mới bị. Vợ chú liền nói: Hay là tại nhà mình động long mạch hả bố mẹ? Nhà bố mẹ con trước kia cũng bị động long mạch nên mọi người ốm đau triền miên. Mãi sau mẹ con đi xem rồi mời thầy về làm lễ tạ long mạch mới cho yên ổn đấy ạ. Bà lườm cô rồi nói: Cái nhà chị rách việc, bệnh tật thì uống thuốc chứ liên quan gì đến long mạch với trả long mão. Tôi chả tin mấy cái ấy, các chị toàn đi xem bói ra ma, quét nhà ra rác. Cô nói lại: Nhưng mà mẹ nghĩ xem, có phải chúng con không cho cháu đi khám đâu? Cho nào ai mách có thầy hay thì chúng con cũng lặn lội cho cháu đi rồi đó. Giờ cả nửa tháng nay cháu bị bệnh rồi, cứ thế này chúng con sống làm sao? Bố chồng cô giơ cao cái cày lên mà đe: Tiền sư cái con cái nhà mất dạy, mày đẻ ra con mày không lo được thì bóp chết nó đi, ở đấy mà kêu ca cái nỗi gì? Nhà mày không có thừa tiền để mua bán ma quỷ. Mẹ chồng cô về hùa với ông để trừ tiếp: Phải rồi, cái loại ăn bám còn dám kêu ca, có giỏi mày tự kiếm tiền ra mà tiêu xem nào. Lúc nào mày kiếm ra đồng tiền thì mày làm gì cũng được, tao không có cấm. Cô thấy vậy thì cũng chả vừa rồi đáp lại: Của chồng công vợ, bố mẹ nói như vậy mà nghe được sao? Con sinh cháu cho ông bà, ở nhà con cũng chăn nuôi lợn gà chứ có chơi đâu, mà ông bà chửi là con ăn bám. Tiền chồng con làm ra cũng là tiền của con mà. Bố chồng cô tức giận đứng bật dậy, giơ cái điếu cày lên đập thẳng vào người cô mà trời: Tiền sư cái con khốn nạn này, cái thằng Giang, mày có dạy nổi vợ mày không hay là để tao dạy cho? Chú thấy vậy liền lao vào đỡ bố: Dạ bố mẹ bình tĩnh đi, chuyện gì phải từ từ giải quyết, vợ con nó xót con nên là mới nói như vậy. Bà Bình tên của mẹ chú Giang thế như vậy được nước thì nói to: Tao đè mày rách cả một da, mày chưa báo hiếu được còn về hùa với vợ con mày cãi lại tao. Chúng mày giỏi rồi, cái ngữ đàn ông chỉ biết úp mặt vào vợ như mày không có ngóc đầu lên được đâu con. Chú thấy vậy thì mới nói: Sao mẹ lại nói như thế? Con nào mà dám cãi lời mẹ? Đây là chúng con đang bàn bạc với bố mẹ tìm cách giải quyết cho thằng Tít. Ông Bình giơ cái điếu cày về mặt chú mà nói: Tiền sư mày, ông biết đẻ mày ra để mày cãi ông như thế này thì ngày xưa ông bảo mẹ mày đẻ quả trứng rán cho bố mẹ ăn. Cái loại chúng mày thì cút đi cho khuất mắt tao. Vợ chú Giang thấy tình hình căng quá nên mới lên tiếng làm hòa: Dạ là chúng con quá phận làm con, mong bố mẹ bỏ qua cho chúng con. Bà Bình dí tay lên đầu của cô Giao mà nói rằng: Tiền sư nhà mày, mày vừa nãy còn mạnh mồm lắm cơ mà. Đã vậy bà lót lá, bà dắt mày ra đường. Mày ăn cơm nhà tao bao nhiêu năm mà không có biết điều sao? Bà trả mày về cho con mẹ thằng bố mày dạy lại. Nhà chúng mày ăn cơm bằng mồm mà chỉ dùng một đầu mà nghĩ thôi sao? Còn bố thằng mẹ chúng mày không có dạy được thì bà tiễn vong mày luôn. Cô Giao ức quá thì liền cãi lại tiếp: Con nói lỡ lời là con nói không đúng, con đã xin lỗi bố mẹ rồi, nhưng mà cùng là bậc cha mẹ với nhau, bố mẹ không được sỉ nhục bố mẹ bên nhà con. Ông Bình nghe vậy nóng tay mấy quát: Tiền sư cha cái con chó cái này, mày ở nhà ông mà mày dám cắn ông sao? Thế thì ông cho mày chết. Ông nói rồi cầm cái điếu cày liên tục đập xuống. Cô Giao thấy vậy vội vàng để cái điếu cày ra, nhưng không ngờ ông ba bị lữ đà đập mặt và cái bàn uống nước. Bà Bình thấy ông Bình bị ngã, dậm chân bành bạch lên rồi gào: Ôi cả làng nước ơi, nhà tôi thất đức vớ phải cái con dâu đốt mặt này, có đời thủa nhà ai con dâu đánh bố chồng không hả trời? Bữa làng trên xóm dưới, bữa làng giếng láng như thế hỏi, mọi người mau ra mà xem cái ngữ đàn bà mất nết này. Làng nước ơi, nó cậy trẻ nó bắt nạt ông già nhà tôi. Bà Bình cứ như vậy bù lu bù loa lên như thế. Hàng xóm có người cũng lật đật chạy sang hỏi thăm xem có chuyện gì. Chú Giang đành phải đánh tiếng, thôi không có cái chuyện gì đâu, tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi. Các anh chị về đi, bố em lỡ đà bị ngã thôi chứ không có sao cả. Ông Bình nghe thấy chú Giang nói như vậy thì lăn đùng ra giữa nhà miệng mếu máo nói, ôi trời đất ơi, con dâu nó đánh bố chồng, vợ chồng nó muốn giết chết tôi. Tôi đau quá, có ai không? Vợ chồng nó hùa nhau mà đánh tôi đi này. Các chú hàng xóm và đỡ ông Bình dậy. Ông Quyết không đứng dậy mà nhăn nhó ôm mặt kêu đau. Mọi người tính về rồi, nhưng nghe ông Bình nói vậy liền quay trở lại. Bà Bình nhảy ra giữa sân vỗ đùi mà khóc lóc, mọi người sang đi mà xem này, con trai tôi đẻ ra nuôi mãi mới bằng ngần này, thế mà nó nghe lời vợ đánh chửi chúng tôi. Hai cái thân già này sống được bao nhiêu lâu mà chúng nó không có tha. Cái con khốn nạn kia nó đẩy ông nhà tôi ngã dập mặt rồi. Có ai không đưa ông ấy đi bệnh viện giúp tôi? Chứ ông ấy mà bị chấn thương sọ não thì toại nguyện cái thứ lòng lang dạ sói chúng nó, khổ thân cái thân già của chúng tôi. Cô Giao tính giải thích thì bà Bình lại gào lên, cái con khốn nạn kia, mọi người lôi nó ra hợp tác cho tôi. Tôi phải từ cái loại con dâu này, loại đàn bà mất nết, đánh cả bố chồng. Theo pháp làng thì phải trói ra cột đỉnh kia cho cả người ta phỉ nhổ. Nó ác quá, chúng tôi làm gì lên tội đâu mà nó ác tâm, thất đức, nó đánh cả chúng tôi. Chú Giang thấy bà Bình nói vậy thì liền nói đỡ, mọi người đừng có hiểu lầm. Chú quay lại nói với bà, mẹ nói như vậy người ta lại nghĩ oan cho chúng con. Chúng con nào dám bất hiếu với bố mẹ như thế. Mẹ vừa đánh trống vừa la làng, người ta cười cho đấy. Chú quay ra nói với mọi người, mọi người đừng có nghe mẹ tôi nói linh tinh, tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi. Bố tôi giận chúng tôi nên là đánh vợ tôi. Cô ấy chỉ là tránh cái điếu cày chứ không hề đánh ông ấy. Là ông ấy mất đà ngã xuống bàn, hơn nữa ông ấy cũng không có sao cả. Hàng xóm láng giềng lúc bấy giờ mới từ từ hiểu ra vấn đề. Mấy người và xem ông ba có bị làm sao không, nhưng thấy ông hoàn toàn tỉnh táo. Chỉ có điều ông tính ăn vạ nên là nằm bò dưới đất không chịu đứng dậy. Cái chiêu này ông vẫn dùng từ trước đến giờ nên chẳng có ai lạ lẫm gì. Chả nói đâu xa, mới cách đây vài ngày ông đi sang đường, bất ngờ suýt nữa bị cái xe tông phải. Ông cũng chẳng việc gì cứ lăn đùng ra, ngã ngửa ra đất mà kêu la thảm thiết. Mọi người khuyên can ông thế nào ông cũng không đứng dậy. Ông chỉ người ta không có mắt mà cố ý đâm vào ông. Cả đoạn đường ầm ĩ lên. Mãi sau anh tài xế về lại ông, rồi biếu ông tiền về dưỡng vết thương, ông mới chịu về. Mọi người nghe chú Giang thanh minh như vậy thì liền kéo nhau ra về. Bà Bình thấy mọi người bỏ về tức giận mà chửi, tiên sư cha nhà mày, mày ăn cái gì mà mày ngu thế hả con? Mày nói như vậy người ta lại chửi vào mặt tao sao? Nhà này không có chứa cái loại đàn bà chắc nết như con vợ của mày. Mày khôn hồn thì tống cổ nó ra khỏi nhà cho tao. Cô Giao giận bố mẹ chồng định chạy vào trong phòng thu dọn đồ đạc. Chú Giang thấy vậy thì liền cản vào, em biết thừa tính bố mẹ rồi còn chấp làm cái gì? Cô uất ức nói, em nhịn đủ rồi, em về làm dâu mà như đi ở. Bao nhiêu năm em nhịn nhục mà sống cho yên cửa yên nhà, bố mẹ chửi em thế nào em cũng chịu. Tuy nhiên họ động đến bố mẹ em là không có được. Bà Bình thấy cô Giao nói vậy thì lao vào trong nhà mà mắng, mày nói cái gì? Bố mẹ mày đẻ mày ra mà không có dạy bảo tử tế, mới nứt mắt mà đã xí sớn. Mày nhà tao ăn ở có đức mới rước mày về làm dâu. Cái loại ăn cơm trước kẻ như mày, vào cái thời của tao thì cạo đầu, bôi vôi, thả trôi sông. Còn thích ở đây mà cãi lý, muốn cáo ăn vạ phải không? Cô liền cãi lại, đã vậy con không nhịn nữa nhé. Bà nói thế mà nghe được sao? Thế tự nhiên con nó to lên được sao? Nếu không phải là con chơi bà lừa con thì còn lâu nhé. Bà tức giận chỉ vào mặt cô rồi nói, à mày còn dám mở mồm ra cãi hả? Cái thứ mồm ngoa mép dại này, hôm nay bà không đập mày một trận thì bà cũng tế sống mày. Ôi trời ơi, tức chết mất thôi. Cô liền đáp lại, bà ác mồm ác miệng nó vừa vừa phải thôi, cẩn thận không là mang khẩu nghiệp đấy. Trên đời này chẳng có bố mẹ nào chỉ con dâu như hát hay, chỉ hết con dâu xong lại chửi cả thông gia như bà. Làng xóm người ta nghe thấy hết cả rồi đấy. Chú kéo tay cô lại rồi nói, em nhịn ông bà đi, mình là phận làm con. Cô hất tay chú ra rồi nói, em nhịn đủ rồi, bà khinh em chửa trước, đến đón dâu em còn không được đi cửa trước mà bắt em chui vào bờ rào vào nhà. Người ta lấy chồng được cha mẹ đón rước đàng hoàng, còn em tự vác thân về đây. Những tưởng em ngoan ngoãn chịu khó thì ông bà thương tình, Nhưng mà em đã lầm. Họ chỉ coi em là đứa đẻ con nối dõi cho anh mà thôi. Em ở nhà nhục hơn cả con chó. Cơm cữ của em thì em ăn cơm trắng với rau luộc, chó mèo thì là ăn cơm trộn với cá. Chú liền quát lên: em có thôi ngay đi không? Giờ ai lại nóng lên thế này thì giải quyết làm sao được? Cô liền nói: chả giải quyết làm sao cả, em về nhà em. Ở đây không có bằng chó thì em thả về với bố mẹ em còn hơn. Ông Bình chỉ tay nói: mày giỏi thì mày cứ bước khỏi cửa nhà tao xem. Cái ngữ mày ra khỏi cửa để đứa nó xin về làm dâu tao đấy. Còn cái loại mày thì chó nó lấy. Mày cút xéo đi, để cái thằng Tít nó ở lại. Tao không cho phép mày mang cháu tao đi khỏi đây. Bà Bình thêm vào rồi nói: đúng rồi, đuổi nó xéo khỏi cái nhà này đi ông. Loại này nhà mình không có cần. Chú tức giận rồi nói to: bố mẹ đừng có đổ thêm dầu vào lửa nữa có được không? Mọi người thấy chưa đủ ầm ĩ hay sao? Đang bàn bạc bệnh của thằng Tí bây giờ lại thành như thế này. Mọi người có nghĩ đến thằng bé hay không? Ông bà thấy chú Giang nói to nên cũng ngưng chửi bới. Cô Giao thì vơ vội mấy bộ quần áo rồi cho vào trong túi du lịch, cầm thẳng đi ra ngoài. Ông bà Bình thấy cô Giao làm căng thì bèn bảo: được rồi, mày giỏi lắm, mày bước chân đi thì cấm kỳ quay lại. Cô Giang quay lại nhìn ông bà Bình rồi đáp: con sẽ không quay lại. Sống như thế này thà rằng con ở một mình cho nó nhẹ nợ. Ông bà cần cháu thì cứ để thằng Tít ở lại, nó là cháu của ông bà, từ nay ông bà lo cho nó. Chú Giang kéo cô lại rồi nói: em đừng có nóng vội, mọi chuyện từ từ để giải quyết. Em bỏ đi như vậy thì làm gì được chứ? Ông bà Bình ôm đầu rồi nói: cái ngữ mày ra khỏi nhà này, không đánh đĩ tao chết không toàn thây. Cái loại mất dạy, đàn bà nặng vì con, cái loại mày dứt cả con mà đi được thì không phải là người tử tế. Cô Giao quay lại lườm ông Bình: các người ép tôi phải bỏ lại thằng bé, bây giờ ông bà muốn thế nào? Còn tôi thích có thể đẻ đứa khác, nhưng mà bố mẹ tôi chỉ có một mà thôi. Ông bà khinh thường nhà tôi như thế thì tôi chả tiếc cái nhà này. Người ta nói là dột nhà từ nóc, có cớ sự này tất cả là tại ông bà mà ra. Cô nói xong xách chú khuyên đi, mặc dù chú Giang vẫn chạy theo khuyên giải. Cô tức bố mẹ chồng nhưng mà thực chất lại rất thương chồng. Cô lúc đầu chỉ tức giận mà nói, trên lòng thực sự không nỡ. Tuy nhiên họ thuận nước đẩy thuyền nên cô đi cho họ biết. Cô muốn xem ở nhà họ thiếu cô họ sẽ sống thế nào. Chú khuyên cô bình tĩnh để về xin lỗi bố mẹ. Cô nhất quyết không nghe lời mà buông lời cay độc: muốn em về trước khi họ bị câm không mở miệng chửi bới được nữa. Chú nghe cô nói động đến bố mẹ mình thì cũng giận liền buông tay cô ra. Cô bước đi không ngoái đầu lại. Cô lang thang ở ngoài đường thì gặp bố đẻ. Ông thấy con gái tóc tai bù xù, quần áo lếch thếch, tay xách túi đồ thì liền tạt xe sang. Cô không muốn làm phiền ông bà nên tính đi kiếm chỗ ở tạm rồi tính sau. Tiếc rằng chưa kịp thực hiện thì cô bị ông bắt gặp. Cô cúi gằm mặt không dám nhìn bố. Bố cô nói: con chịu khổ rồi, là họ không tốt mới đánh mất đứa con dâu tốt như con. Đi về nhà với bố. Khóc bố của dỗ: mau về nhà rồi nói con ạ, mẹ con đang chờ con ở nhà. Cô về nhà mới hay tin có người báo cho ông bà biết chuyện đã xảy ra ở nhà chồng cô. Mẹ cô bảo: tiếng lành đồn gần, tiếng dữ đồn xa. Dù con tốt đến mấy thì cũng như là giọt nước lã. Đã vậy con cứ ở nhà với mẹ. Phần về nhà ông bà Bình thì cứ như chợ loạn. Tối ấy bà phải dọn dẹp nấu nướng. Bà đang giở tay nấu nồi cơm thì lợn kêu đói en éc đòi ăn. Gà qué chạy lung tung ỉa bậy khắp cả sân. Bà tức giận trời: tiền sư nhà chúng mày, mai bà cho chúng mày vào nồi hết xem chúng mày còn kêu được nữa không. Lâu lắm rồi kể từ ngày cô Giao về làm dâu bà chưa phải đụng tay vào việc nhà. Cô ấy mới đi có vài tiếng mà nhà bát nháo hết cả lên. Ông phải cho lợn gà ăn rồi quét sân phụ bà. Chú Giang thì lo tắm rửa rồi cho thằng Cu Tít ăn. Mọi hôm chú cứ nghĩ rằng cô ở nhà nhàn hạ lắm. Giờ cô không có ở nhà, chú mới thấy cả núi việc linh tinh nhảy ra. Ba người làm mãi mà không xong việc. Đêm hôm ấy cả nhà mới khổ sở bởi Cu Tít quấy khóc. Thằng bé cứ ngồi giữa giường mà gào đòi mẹ. Chú dỗ mãi thằng bé không nín. Mặt Tít bắt đầu đỏ và sưng húp lên. Ông Bình không ngủ được tức giận mới chửi cháu: chà thi sư nhà mày, mày có câm mồm cho ông ngủ hay không? Tít lại càng khóc to và liên tục đòi mẹ. Ông tức quá liền quát: con mẹ mày nó chết rồi, khóc cái gì mà khóc lắm thế? Chú Giang bế Tít lên nựng con đủ điều mà thằng bé không chịu nín. Cả cái nhà mất ngủ. Bà Bình dậy giật Tít ra khỏi tay của chú. Bà quát to: mày có câm ngay đi không? Khóc cái gì mà khóc lắm thế? Mày không nín là tao nhét rẻ vào mồm mới bây giờ. Chú Giang thấy vậy thì giật thằng bé lại rồi nói: mẹ, cháu nó còn trẻ nó biết cái gì mà mẹ nói nặng lời thế. Nó phải làm sao thì nó mới khóc chứ, chứ nó có muốn như vậy đâu. Bà Bình tức giận đáp lại: Mày hỏi nó xem rốt cuộc là nó bị làm sao, đau ở đâu mà nói phọt ra cho tao nghe xem nào. Cứ nhắm mắt mà kêu gào thế kia thì bố ai mà biết được. Chú Giang dỗ thế nào Tít cũng không ngừng khóc, mà Tít càng lúc càng sưng to và đỏ như gấc. Chú bất lực nhìn đứa con như vậy. Chú bỗng nhớ đến cô. Thế mà nửa tháng qua cô vẫn chịu đựng được. Cô vẫn bế con dỗ một mình để cho chú ngủ lấy sức hôm sau đi làm. Nửa tháng qua cô chưa từng để cho ông bà thức giấc chửi bới giữa đêm. Ngày hôm sau chú đi làm, nhưng do cả đêm mất ngủ nên không thể tập trung, thiếu chút nữa thì bị máy nghiền đá cuốn mất tay. May mắn có người làm cùng nhanh chóng kéo tay chú ra, nên tay chú chỉ bị chém sẩy xước, máu chảy be bét nhưng không ảnh hưởng đến xương cốt. Chú phờ phạc đi về nhà nằm nghỉ. Về đến nhà chú thấy nhà cửa như bãi rác từ sân vào đến nhà. Ông bà luôn mồm chỉ ruột thằng cháu ăn hại, chỉ biết ăn mà không biết làm. Ông lại chửi sang nhà cô Giao, không biết điều lại đẻ ra thằng cháu đần độn không biết tự xúc. Ông bà xoay hết lợn gà nhà cửa, cơm cháo xong mệt đờ người ra chẳng muốn ăn cơm. Thế chú Giang về, bà nhét bát cơm vào trong tay của chú rồi nói: Mày cho nó ăn đi, thằng này nó ngu bỏ mẹ đi được ấy, lớn như thế này rồi còn không biết tự ăn cơm. Chú liền bảo: Mẹ xúc cho thằng bé ăn giúp con, tay con bị máy nghiền nó kẹp nên là đang đau. Bà nhìn bàn tay của chú băng thấm máu tức giận: Có cái tay mà cũng để cho cái máy nó chém, thế thì mày còn làm được cái trò gì hả Giang? Bà nói đến đó thì thằng Tít khóc dẫy lên. Chú hốt hoảng lao tí dỗ con. Tít liên tục chỉ vào miệng kêu đau rồi khóc lóc. Chú nhìn lại bát cơm, thấy ông bà cho Tít ăn cá mà gỡ không hết xương. Chú cho thằng bé ăn miếng cơm to, bắt nhai nuốt không được. Chiều thằng bé đau phát sốt, chú phải đưa đi trạm xá. Bác sĩ kiểm tra rồi nói Tít bị hóc xương to, lại nằm ngang cổ họng nên cần phải đi viện. Chỉ vì một cái xương cá, Tít phải đưa đi viện cấp cứu. Ông bà Bình tức giận lại chửi ầm cả nhà lên. Ông hết chửi cháu ngu dốt, vô tích sự, lại quay ra chỉ mẹ thằng bé. Hàng xóm ai lấy đều nắc đầu ngao ngán. Chú Giang đưa Tít đi viện gấp cái xương cá ra. Lúc về chú dặn bà nấu cháo cho Tít ăn vài bữa vì cổ cháu đau. Bà dì dầm rồi nói: Chả cái tiên sư nhà nó, chỉ có ăn thôi mà cũng không có nên thân. Con người ta nó ăn cá cả con, còn chẳng có bị làm sao cả. Đằng này cháu nhà mình gỡ ra rồi mà vẫn còn hóc. Chú Giang thấy bà chửi thì biện nói: Mẹ, cháu nó còn nhỏ, cháu nó chưa biết bị nhằn xương nên là bị hóc. Cái lỗi này là ở người lớn chứ đâu phải là lỗi trẻ con. Bà Bình nghe thấy vậy thì nhảy ngược lên rồi nói: Cha tiên sư nhà mày, bà chăm con cho mày, mày lại đổ tại bà phải không? Thì bà dí vào trông cho mày nữa, mày có giỏi thì mày ở nhà mà trông. Chú liền cãi lại: Mẹ nói thế mà nghe được sao? Con của con thì cũng là cháu của mẹ, con còn đi làm chứ có phải đi chơi đâu. Mẹ mà không trông cháu thì con gửi ai bây giờ mới đi làm? Con không làm thì lấy gì mà tiêu? Bà liền bù lu bù loa lên rồi nói: Bây giờ mày thích chia hả? Đã thế nhé, bà nói cho mày biết, bà đẻ ra mày nuôi lớn mày, lấy vợ cho mày, thế bà đã hết trách nhiệm rồi đấy. Bà không có nghĩa vụ phải nuôi cháu, đứa nào đẻ ra thì đứa ấy nuôi. Chú liền phân trần: Khổ quá, con có phải chia việc thế này thế nào đâu. Ý con là con phải đi kiếm tiền, cô Tít chưa đi học, ông bảo nhà không có đi làm thì trông cháu giúp con. Ông Bình vừa đi vào nghe thấy hai mẹ con đang đôi co thì bèn nói: Mày tưởng tụi ta ở nhà chơi phải không? Hai cái thân già này làm luôn chân luôn tay cả ngày còn không có hết việc đấy, mày giỏi thì ở nhà mà biết. Chú nhăn nhó nói: Thế tóm lại bây giờ bố mẹ muốn thế nào? Không ai trông thằng bé thì con mang nó về cho mẹ nó trông. Hai ông bà đồng thanh đáp lại: Không có được. Chú đáp: Vậy thì bố mẹ có trông cháu giúp con không? Trước vợ con ở nhà một mình lo hết việc nhà, chăm sóc cô Tít mà vẫn cơm dẻo canh ngọt, mà nó có kêu ca câu nào đâu. Ông Bình nghe thấy chú nhắc đến vợ thì tức giận quát: Mày câm miệng lại, ta cấm mày nhắc đến con khốn mặt đó trong cái nhà này. Nhà ta không có thứ con dâu mất dạy như nó. Cô Tít thấy ông quát to thì hoảng sợ mà khóc toáng lên. Ông Bình thấy vậy thì chỉ tay vào thằng mặt thằng bé rồi quát: Mày nín đi, mày khóc nữa tao xẻo mồm mày đấy. Cô Tít lại càng khóc to hơn. Chú kéo cô Tít về giường rồi vỗ về: Còn nín đi, con khóc sẽ bị đau cổ và lâu khỏi. Ngoan rồi mai bố đưa con đi chơi. Tít nức nở trong câu nói: Con muốn mẹ, mẹ đâu hả bố? Bố gọi mẹ về cho con đi. Ông Bình nghe cháu mình gọi mẹ thì tức điên ruột gan lên rồi nói: Mày có cầm ngay cho tao không thì bảo, con mẹ mày nó chết rồi. Ông chỉ tay vào chú rồi quát: Thằng Giang, mày điếc à? Mày bảo nó ngậm mồm lại cho tao, không nữa tao bóp chết cha mày bây giờ. Chu Giang liền nói: sao bố cứ hở ra là bóp chết với đánh chết thế? Cháu là cháu ông bà, không đẻ thì dục như là dục đỏ, đẻ ra rồi thì chỉ có đe giết thôi. Ông Bình giận tím cả mặt, lùng bùng leo ra cái mái trần ở hiên nhà, ngồi hóng gió cho mát. Nhà Chu Giang có cái mái hiên đổ bằng, còn lại phía trong thì lợp ngói. Mái hiên mùa gặt cũng phơi được cả mấy thúng thóc. Ngày nóng ông Bình hay leo lên trên đó ngồi cho đỡ nóng. Hôm nay ông nóng cả ruột bắn, lẫn với cái nóng oi bức của ông trời còn vương lại từ chiều. Ông hậm hực vừa tức giận con vừa tức giận cháu, giận luôn cả ông trời nóng bức. Ông ngồi trên cái mái hiên phe phật cái quạt mo cho mát và giục bà Bình: bà cầm cho tôi cái chiếu lên đây, chiều hôm nay có mấy cơn gió lạc, tôi ngủ ở đây cho mát, đêm đỡ phải nghe cái thằng ôn dịch kia nó gào rắt cả tai. Bà Bình vào trong nhà lấy cho ông cái chiếu. Bà liền bảo: ông ngồi chơi tí nữa khuya vào nhà nằm, chứ ở đó nhỡ có gió độc nó vào người thì cảm đấy. Ông phe phẩy cái quạt trên tay rồi nói: ôi dào ấy, trước tôi ngủ ngoài đồng suốt thì có sao đâu. Bà Bình đáp lại: đấy là lúc trước ông còn khỏe, bây giờ già rồi, cảm ra đấy ai phụ tôi lợn với gà. Ông lườm bà nói: bà đi xuống đi, tôi sống chỉ để chăn lợn nuôi gà cho bà đấy à, thả ngủ ở đây cho gió trời nó mát mẻ, đỡ bị điếc tai. Bà Bình thở dài rồi đáp lại: tùy ông thôi, ngủ trong nhà quạt mái chả thích thì thôi, là còn thích gió trời, sợ thằng kia nó khóc thì bịt tai vào mà ngủ, mệt cả ngày chả lo đặt lưng xuống lại không có ngủ được. Ông Bình phẩy phẩy cái quạt: được rồi, tôi tự liệu, lát nữa tôi xuống, bà đừng có khóa cửa đấy. Bà Bình đi xuống rồi chui vào trong giường đi nằm sớm, vì cả ngày bà quần quật luôn tay với núi công việc không tên. Bà nằm xuống là ngủ ngay được. Cô Tít thì đau và khóc cả ngày cũng mệt, nên chú cho uống cốc sữa nóng rồi đi ngủ. Tít hôm nay chả khóc lóc gì mà ngủ yên giấc. Chú thấy con ngủ mới lật đật ra tắm rửa rồi đi nằm. Cái tay của chú bị kẹp hồi sáng, đến giờ cương lên đau nhức. Chú nằm suýt xoa các tay lên trán mà nghĩ ngợi. Nửa đêm chú giật mình tỉnh dậy vì nghe tiếng ú ớ. Lúc đầu chú nghĩ là mình nằm mơ. Chú lắng tai nghe rõ ràng tiếng ông Bình. Chú bật dậy mở đèn điện lên rồi hỏi: bố, bố ngủ hay thức vậy? Chú không nghe thấy tiếng ông Bình trả lời. Chú hỏi hai ba lần vẫn không nghe thấy tiếng ông đáp lại. Chú nghĩ bụng, không lẽ là mình nghe nhầm hay sao? Bà Bình cũng bị giật mình dậy, nhíu cái mắt vì ánh đèn lóa quá mà hỏi: mấy giờ rồi, mày không có ngủ mà bật đèn làm gì thế? Chú liền đáp lại: con nghe như là có tiếng bố gọi nên là bật đèn, mà bố hình như là ngủ say. Bà Bình ngồi dậy cuốn cái tóc lên rồi đáp: bố mày leo lên mái hiên đã xuống đâu, để tao lên gọi ông ấy xuống, chứ đêm hôm sương gió nó lạnh, ông ấy lại cảm ra thì chết. Bà nói rồi lật đật leo lên cầu thang lên mái hiên. Rất nhanh sau đó tiếng của bà hô lên thất thanh: ôi ông ơi, ông làm sao thế này? Chú Giang nghe tiếng bà Bình hô mà chân tay buồn rộn. Chú chạy vội lên cầu thang mà hỏi dồn dập: sao thế mẹ, bố bị làm sao? Tiếng của bà Bình mếu máo: mạo mày đưa ông ấy lên xem nào, người ông ấy lạnh cứng vào rồi đi này. Trời ơi là trời, sao lại khổ thế này hả trời? Chú Giang kiểm tra ông Bình rồi kêu lên: bố con bị trúng gió rồi, phải cấp cứu ngay. Hai mẹ con bà Bình phải vất vả lắm mới đưa được ông Bình xuống dưới nhà. Bà Bình hô hoán đến nỗi hàng xóm phải bật dậy chạy sang phụ giúp một tay. Bà Bình thì sức dầu hết lên người của ông Bình, rồi liên tục giục mọi người lấy xe đưa đi cấp cứu. Chú hàng xóm nhà có xe máy chạy nhanh lấy xe đưa ông đi viện. Mấy người tập trung sức dầu rồi bấm nhân chung cho ông tỉnh lại. Người ông ấm dần lại như cái miệng méo sạch hẳn đi. Bà Bình tay xoa miệng không ngớt kêu khóc: ôi ông Bình ơi là ông Bình, ông đừng có làm sao đấy. Tôi nói ông mà ông không có chịu nghe, cứ thích lên cái mái hiên nằm làm cái gì, thế này có khổ tôi không? Lúc đến bệnh viện, bác sĩ kiểm tra rồi kêu ông bị tai biến, nhưng người nhà không phát hiện ra sớm, lại cấp cứu sai khách nên khó cứu chữa hơn. Sau khi được các y bác sĩ tận tình cứu chữa, ông Bình thoát khỏi cơn nguy kịch nhưng di chứng nặng nề. Ông hoàn toàn méo miệng và không thể nói chuyện được nữa. Tệ hơn, ông bị liệt nửa người. Nhà ông Bình liên tục gặp hết chuyện này đến chuyện cô Tít phải đem đi gửi. Chú Giang nói là đưa Tít về bên nhà mẹ nó, thì bà Bình nhất quyết không chịu. Chú bất lực nhìn mẹ. Nhiều lúc ông bà quá đáng, chú muốn cãi lại cho một trận hả dạ, rồi ôm con bỏ đi không sống cùng ông bà nữa. Tuy nhiên nghĩ lại phận làm con như vậy là bất hiếu, nên chú lại gạt đi cái suy nghĩ ấy khỏi đầu. Đã nửa tháng kể từ ngày ông Bình bị tai biến, Gia đình bà Bình ai nấy đều mệt mỏi. Cô Tít tự dưng người phù lên da đỏ ửng. Lúc đầu mọi người nghĩ Tít ăn được nên da rẻ mỡ màng. Tuy nhiên cậu càng ngày càng tăng nhanh và phì ra trông thấy. Lúc ấy mọi người mới tá hỏa biết rằng thằng bé bị phù. Chú cho Tít đi viện khám. Tuy nhiên bác sĩ kết luận là Tít không có bệnh gì hết. Thằng bé vẫn ăn ngoan, chỉ đêm là hay khóc ầm ĩ giữa đêm, đánh thức mọi người thì không có chuyện gì lạ nữa. Bà hàng xóm sang chơi thuận miệng nói với bà: "Bà Bình này, gần đây nhà bà xảy ra nhiều chuyện lạ lắm đấy. Con gái thì bất hòa cãi bố mẹ, ông Bình thì bị tai biến, thằng Giang thì suýt nữa bị máy nó chém cho mất tay, thằng Tít đang yên đang lành thì phù húp cả người lên. Có khi nào nhà bà đã bị động mộ tổ không? Hay là động long mạch ấy, bà thử đi xem thầy xem thế nào." Bà Bình đang băm bèo cho lợn không ngưng tay mà đáp: "Các bà chỉ xem bói ra ma, tôi chả tin mấy cái chuyện nhảm như ấy. Ông nhà tôi nằm ngủ trên mái hiên bị sương lạnh với cả trúng gió độc nên mới vậy. Còn thằng Giang cả đêm trông con ngủ, ban ngày mệt mỏi mới đánh một chút, suýt nữa cho tay vào máy nghiền. Còn cái chuyện con dâu mất dạy kia thì nhà tôi vô phúc." Bà hàng xóm gật gù: "Đúng là theo lý là như thế, nhưng mà bà không thấy chuyện gì lạ sao? Cả xóm người ta đang kháo nhau nhà bà bị động mộ đấy. Bà đi xem mặt tạ đi. Nói chung thì mấy cái thờ cúng thì phải cẩn thận. Tôi chả phải mê tín gì, nhưng mà có thờ có thiêng bà ạ." Bà Bình ngưng con dao đang băm bèo lại mà nói: "Tôi thì chả tin mấy cái đó. Nói chung thì bọn thầy cúng toàn lợi dụng mấy người như các bà để vòi tiền mà thôi. Tất cả cứ như nhà tôi á thì thầy cúng có mà chết." Bà hàng xóm chẹp miệng: "Thì tôi thấy lạ nên mới nói chuyện như thế. Chứ còn đâu làm hay không thì do tiền của bà. Tôi cũng chả ép được gì. Mà tôi nói thật nha, động mộ các cụ là nguy hiểm lắm đấy. Tôi chẳng nói chơi dọa bà đâu." Bà Bình tức giận chém con dao xuống cái thớt. Bà ngẩng lên rồi đuổi: "Thôi bà đi về cho tôi đi. Ở đây nói nhăng nói cuội ảnh hưởng đến tôi băm bèo." Bà hàng xóm bị đuổi bím môi nói: "Gớm, tôi chào bà, tôi về. Bà chẳng cần phải đuổi gì cho mệt." Bà ấy nói xong quay người đi luôn. Bà Bình ngồi lại một mình nhìn đống bèo chuối đang bày nhộn nháo trước mắt thì thầm nghĩ: "Có khi nào người ta nói đúng không?" Bà rút lại con dao lên rồi tiếp tục băm, tới tấp vào đống bèo trước mặt như thể đang chút giận. Vơ vẩn, động động cái con lợn nhà bà ấy. Sau khi nghe bà hàng xóm nói về cái chuyện động mồ mả đất cát, tuy bà Bình không tin nhưng cũng canh cánh ở trong lòng. Cả buổi bà cứ thất thần nghĩ lại những lời bà ấy nói. Bà nhớ trước đây cũng nghe cô Giao, con dâu của bà, nói qua về động long mạch. Bà nghĩ bụng, hay là đất cát bị động thật. Nói chuyện đang yên đang lành lại xảy ra lắm chuyện như thế này. Con dâu thì láo bỏ nhà đi, con trai thì suýt nữa bị máy nén chém, chồng thì bị tai biến, cháu thì bị bệnh lạ sưng húp cả người. Tới đó bà nói chuyện với chú Giang: "Mẹ thấy người ta nói cái gì mà động đất cát hay là mổ màng gì đấy. Dạo này nhà ta xảy ra lắm chuyện quá. Hay là mày xem thế nào, kiếm thể nào hay đi xem nó thế nào." Chú Giang nghe lời của bà Bình nói vậy thì ngạc nhiên lắm. Chú liền nói lại: "Con cũng thấy người ta nói qua nói lại nhiều, để con hỏi vợ con. Bố mẹ con bên ấy trước kia cũng kiếm được thầy giỏi về chấn long mạch." Bà Bình nghe thấy nhắc đến nhà thông gia thì lại nổi máu điên lên rồi nói: "Vợ cái gì mà vợ, ta cấm mày nhắc đến cái ngữ khốn nạn ấy ở đây. Không có nhà đấy thì mày chết hay sao? Tại sao phải cứ nhờ bên đấy? Thiếu gì người quen biết thầy giỏi." Chú Giang liền nói: "Kìa mẹ, sao mẹ cứ ác cảm như thế? Mẹ chỉ cô ấy khốn nạn, nhưng mẹ có bao giờ nghĩ vì đâu mà ra cớ sự này hay không?" Bà Bình quát: "Mày câm miệng lại ngay, ta cấm mày nhắc đến cái thứ ôn dịch đó ở đây." Chú liền to tiếng nói với mẹ: "Mẹ có để con trình bày cho xong câu chuyện đã hay không? Nếu mẹ cứ bảo thủ nhất quyết không có nghe con nói, có khi con và cô Tí dọn ra ngoài sống." Bà Bình nghe chú Giang nói như vậy thì liền đay nghiến: "Cái thằng mất dạy này, nhà ta có đứa con dâu mất nết, giờ ngay cả cái thằng con trai cũng bất hiếu. Chú mày có giỏi thì cút hết đi cho bà. Bà đẻ mày ra khó khăn lắm mới nuôi dạy mày bằng như thế này. Vậy mà bây giờ mày mở mồm ra một điều là vợ, hai điều là vợ. Mày coi tụi tao là cái gì ở cái nhà này?" Chú Giang bất mãn nói: "Câu đấy đáng lý con phải hỏi mẹ mới đúng. Mẹ coi chúng con là cái gì ở nhà này? Bao nhiêu năm qua mẹ đối xử với chúng con ra sao? Không phải chúng con không biết, chẳng qua là chúng con phận làm con, nhịn đi cho yên nhà cửa mà thôi. Mẹ đừng tưởng mẹ bắt nạt được vợ con không có hiểu. Con biết hết. Nhiều lần con muốn nói chuyện với bố mẹ cho ra ngô ra khoai, nhưng mà chính vợ con bắt con phải nhịn đi. Cô ấy nhịn bố mẹ không phải bố mẹ. Cô ấy làm như vậy là để giữ thể diện cho cả nhà." Bà Bình tức giận nói: "Mày còn bênh cái con đó ở nhà này sao? Nó tốt đã không có cãi lời tao. Nó tốt đã không bỏ nhà bỏ con mà đi. Mày xem cả tháng qua nhà xảy ra bao nhiêu là chuyện mà có thấy nó bén mảng đâu. Hỏi han cái câu nào chưa? Cả làng người ta đến hỏi thăm mà nhà nó có ai bén mảng tới đây hỏi đến một câu không? Chú Giàng nói, thì là bởi mẹ coi thường họ, mẹ coi thường vợ con, mẹ đuổi cô ấy đi lại cấm cô ấy về nhà. Tuy nhiên bao nhiêu ngày tháng qua con đi làm kiếm tiền, mẹ nghĩ ai chăm cu tít, ai lo cơm nước cho bố mẹ ở viện. Mẹ ở viện bao nhiêu ngày, ai lo nhà cửa lợn gà thay cho mẹ. Mẹ nghĩ con là Tôn Ngộ Không có phép biến hóa hay sao? Bà Bình sững lại rồi nói, ý của mày là nó về cái nhà này? Chứ không trả lời câu hỏi của bà mà nói tiếp, con đảm bảo trên đời này không có người phụ nữ nào có hiếu với bố mẹ như vợ con. Mặc dù ông bà coi thường đuổi đi, nhưng mà hàng ngày vẫn phục vụ cơm nước cho ông bà. Có điều cô ấy thầm lặng không để cho ông bà biết mà thôi. Cô Tít thì đang ở với mẹ nó, chứ con chả gửi ở đâu được cả. Thằng Tít nó bé thế là bị bệnh tật, ngoài mẹ nó ra thì không ai chăm tốt hơn cả. Bà tức quá hóa thẹn thì lại chửi, cha tiên sư cái nhà mày, vậy là lâu nay mày giấu tao mọi chuyện. Tao đẻ mày ra mà mày coi thường tao, mày coi tao không bằng nó phải không? Bây giờ mày chọn đi, nó hay là tụi tao? Chú liền đáp lại, con không bao giờ so sánh giữa bố mẹ với vợ con cả. Bởi vợ con là người chung sống với con cả đời, bố mẹ là người sinh ra con và nuôi dạy con. Với con ai cũng quan trọng hết. Mẹ đừng bao giờ bắt con phải chọn vợ hoặc là chọn bố mẹ, như thế là không có công bằng. Bà Bình nói, ta cứ bắt mày chọn đấy, chọn tao thì cắt đuôi với con đấy. Mày ly dị đi, ta kiếm cho mày con khác ngoan ngoãn và giỏi giang. Cái ngưỡi mà giơ tay một vạt thì có mà đầy một xề. Còn không thì từ nay mày cút khỏi cái nhà cho tao. Tao thả không có con, chứ không cần cái loại chỉ ăn với đội bên nhà vợ lên đầu. Chu Giang đáp lại lời mẹ, mẹ ạ, mẹ ấy thôi cay nghiệt đi được không? Mày xem cả cái xóm này có nhà nào giống nhà mình không? Con đi làm cả ngày mệt mỏi về nhà, toàn nghe thấy bà ca thán với chửi bới, cái đầu con sắp điên mất rồi. Từ cái ngày bố bị bệnh đến giờ, con biết là mẹ cũng vất vả hơn nhiều. Con muốn đón vợ con về để đỡ chân tay cho mẹ. Giờ mẹ thì cũng già rồi, mẹ cần có thời gian nghỉ ngơi và tập tay tập chân cho bố nữa. Mẹ không thấy bác sĩ dặn là bệnh của bố cần có người chăm sóc và tập luyện hàng ngày hay sao? Bà Bình nhất quyết không chịu, mày đừng có mơ tới cho con vợ mày về nhà. Trước đây nó có phúc mới được tao mang chầu cau đi rước. Nó sống không biết điều, lại còn dám đánh cả bố chồng. Cái loại đàn bà ác như rắn độc như thế thì tao không có cần. Chu Giảng nói, sao mẹ cứ đổ tiếng ác cho vợ con là thế? Từ ngày về làm dâu, cô ấy ngoan ngoãn lo cho gia đình, có hiếu với bố mẹ. Hôm ấy chẳng qua là bàn bạc cái cách giải quyết cho bệnh của thằng cu Tít. Mặc dù cô ấy bỏ đi là không đúng, nhưng mà ông bà cũng quá đáng lắm cô ấy mới làm như vậy. Cùng là phụ nữ với nhau, đáng lý mẹ phải hiểu và thương cảm cho vợ con mới đúng. Đời mẹ làm dâu khổ cực, mẹ không phải là không có hiểu. Vậy cớ gì mẹ cứ ác cảm rồi làm khó vợ con? Bà Bình giận hờn chú Giang vì cứ một câu bênh vợ, hai câu bênh vợ. Bà nói, cha tiên sư cái nhà mày, bây giờ mày đổ lỗi cho tụi tao, đúng là vô phúc mới có thằng con đi bênh người khác ngoài bố mẹ. Chú liền giải thích lại, con không phải là cãi lời bố mẹ, con chỉ là đang giải thích để mẹ hiểu vấn đề mà thôi. Nếu mẹ không thể chấp nhận cô ấy về nhà này thì con xin phép ra ở riêng. Bà Bình nghe chú nhắc việc ra ở riêng thì định bù lu bù loa lên gào khóc, nhưng chú xua tay chặn bà luôn. Mẹ đừng có gào khóc lên làm cái gì, hàng xóm láng giềng không ai là không biết tính của mẹ. Mẹ khóc thế chứ khóc nữa thì con cũng quyết ra riêng à? Ai muốn chửi thì miệng gần tai người ấy sẽ nghe trước. Con mong mẹ hãy hiểu, chúng con vẫn là con của mẹ. Hai mẹ con không ngừng tranh luận về việc cô giao. Bà vẫn không đồng ý cho cô về lại nhà. Hôm ấy bà gặp cô chở thằng cô Tít ở ngoài cổng chợ. Bà lao vào giật cô Tít. Cô Tít thấy bà nội khóc thét lên, cô giao bảo, mẹ ơi mẹ đừng làm cháu sợ. Bà Bình chỉ thẳng tay lên mặt cô giao mà nói, cái loại đàn bà hư đốn như cô không có tư cách gọi tôi bằng mẹ. Từ ngày cô bước chân ra khỏi nhà tôi, cô đã là người dưng, không có quan hệ gì với tôi nữa. Còn thằng Tít là cháu nội của tôi bắt nó về. Cô giao từ tốn nói, có gì bà cứ bình tĩnh nói chuyện, cháu còn bé lại đang bị bệnh tật. Bà làm như vậy cháu nó sợ, tội nghiệp nó cháu, tội nghiệp cháu. Bà Bình nghe thấy vậy thì liền quát, cô dám dạy khôn tôi phải không? Tốt hay xấu tự bản thân tôi phải biết, cái loại trứng còn là khôn hơn vịt. Cô đáp lại, vâng bà dạy phải, tuy nhiên đây là chợ không có phải ở nhà. Bà Bình nghe vậy hiểu ý của cô muốn thách thức bà đi tít quát, ở chợ thì đã làm sao, bà sợ mày à? Mọi khi mà xem cái thứ đàn bà mất nết, nó cãi bố mẹ chồng nó như là chém trả vậy. Không những thế nó còn dám ra tay đánh cả bố chồng. Giờ ông nhà tôi bị bệnh tật nằm ở nhà kia kìa, chúng tôi có ý kiến thì nó sốt sình sịch lên, xách đồ bỏ nhà đi. Mọi người mau ra mà xem, nhà tôi sao lại vớ phải cái đứa con dâu mất nét như thế này hả trời. Cô Giao nghe bà Bình nói như vậy thì giận lắm nên bèn nói: Bà nội cu tít, sao bà độc miệng như vậy? Con có bao giờ như vậy mà bà đổ tiếng ác cho con? Bà Bình đáp lại: Mày còn cãi nữa sao? Đúng là nuôi chó cho niêm mặt. Mày mau trả lại cháu cho tao. Bà liền xông tới giật cu tít ra khỏi tay cô Giao. Cô Giao giữ khư khư thằng bé lại. Cô tít sợ hãi khóc lóc ầm ĩ. Mọi người xúm lại xem cảnh hai phụ nữ, một già một trẻ tranh cãi, giành nhau một đứa trẻ con. Mấy người hiếu kỳ bàn tán và khuyên cô Giao: Cô là con thì phải nhịn đi cho yên chuyện, dù gì bà ấy cũng đã già rồi, lại là mẹ chồng của cô. Cô Giao uất ức nói: Nhưng mà bây giờ để bé về bà nội thì có ai chăm sóc đâu, thằng bé lại đang bị bệnh, khám mãi mà không có ra bệnh. Bà Bình đáp lại: Đấy, mọi người xem đi, nó lấy cái cớ thằng bé bị bệnh tật mà chia rẽ bà cháu tôi. Ngày nó bỏ chồng bỏ con mà đi, nó đã tuyên bố là không cần cả con. Bây giờ nó vịn vào cớ nọ cứ kia để mà cướp thằng bé. Cô Giao nói: Bà ăn không nói có, tại sao con phải cướp thằng bé trong khi nó là con của con? Con đi là vì ông bà ép, con để thằng bé ở nhà cũng là do ông bà cấm không cho mang theo. Giờ ông bà đổi trắng thay đen như vậy là sao? Bà Bình đáp lại: Bà con nghe rõ chưa, nó đổ lỗi cho chúng tôi. Khổ thân cái thằng con của tôi ngu muội nghe lời cái con quỷ cái này mà cãi lời đòi bỏ cả chúng tôi. Giờ có cái thằng cháu nội mà nó cũng tính cướp nốt. Mọi người vào xem mà lấy lại công bằng cho tôi. Cô Giao đáp trả lại: Bà đừng có ăn vạ ở đây. Bà trông thằng bé mà cho nó ăn không cẩn thận, làm cho thằng bé hóc phải đi viện. Ông bị bệnh bà nuôi ông ở viện. Nếu bố nó không cho thằng bé về con chăm thì lấy ai mà chăm nó? Giờ cho nó về với bà là con không đồng ý. Bởi bà bận trông ông thì làm sao chăm cho cháu tử tế. Hơn nữa cháu đang bị bệnh, bà có đưa thằng bé đi tìm thầy thuốc hay không? Hay lại đợi đến lúc thằng bé gặp chuyện không may thì bà sắn vai lên chửi thằng bé ngu đần? Hay lại đổ tại tụi con không biết đẻ? Bao nhiêu năm qua con làm dâu, không lẽ còn không có hiểu tính của bà? Có khi nào bà nhận lỗi về mình đâu. Tất cả mọi lỗi lầm bà đều đổ lên đầu của người khác. Bà Bình nghe thế vậy thì máu dồn lên mặt. Mặt của bà phừng phừng lao vào cố giật thằng cu tít lại. Cô Giao cũng không chịu buông tay. Bà liền nói lớn: Tiền sư cái con nhà mất dạy, ông bà bảo cấm có sai, nhà dột từ nóc, cứ bảo sao con này nó khốn nạn, lỗi tại bố mẹ nó không biết dạy con. Cô Giao tức quá thì liền cãi: Bà đừng bao giờ lôi bố mẹ con vào việc này. Có trách phải trách ông bà trước tiên. Các cụ bảo đời cha ăn mặn đời con khát nước, ông bà sống để đức cho con cháu còn hưởng, không phải tự dưng trong nhà mà xảy ra lắm chuyện như thế. Đấy là quả báo, báo ứng cho việc ông bà đã làm đấy. Bà Bình nghe cô Giao nói như vậy thì tức giận lắm, lăn xả vào hai mẹ con. Cô Giao quay người giữ thằng bé. Bà Bình thoải mái tay mà kéo tóc, ấn đầu tắt lia lịa vào mặt cô. Những người xung quanh thấy vậy thì vội vã vào can ngăn bà Bình. Bà liên mồm rồi chửi bới: Cha tiên sư nhà mày, mày dám mở miệng ra nói cái giọng khốn nạn đó, bà cho mày biết thế nào là báo ứng. Hôm nay bà không vả mày chết thì bà không phải là người. Mọi người kéo được bà Bình ra, nhưng bà ấy không chịu ngừng tay lại. Bà vẫn chân thì đá, tay thì khua múa cào cấu: Mọi người thả tôi ra, tôi phải đánh chết cái con khốn nạn này. Người ta mở mồm ra là lời vàng ý ngọc, nó mở mồm ra là thối như cứt vậy. Con này nó phải nhét cứt vào mồm nó thì nó mới nhớ. Bà xoay xung quanh cúi xuống, tính bốc đất ném vào người cô Giao. Mấy bà đi chợ kéo cô Giao ra rồi giục: Mẹ con cô mau đi đi, ở lại đây bà ấy đang nóng sẽ đánh nhau to mất. Mau về nhà trước đi, mọi chuyện chờ bình tĩnh lại thì nói tiếp. Sau khi mẹ con cô Giao đi khỏi, bà Bình bực tức đi một mạch về nhà. Hôm nay bà thấy khó chịu nên thấy ai bà cũng thấy gai mắt. Bà vừa về đến đầu ngõ thì gặp ngay bà Bảo hàng xóm đang cho cháu ăn. Bà Bảo cất tiếng hỏi: Bà dạo này rảnh tay rảnh chân quá, có thời gian đi chơi rồi đấy. Bà Bình tưởng là bà Bảo nói kháy mình, mặt hầm hầm đáp lại: Tôi rảnh tay chân thì hao cái bộ thóc nhà bà sao? Bà Bảo ngạc nhiên đáp lại: Ồ hay, sao hôm nay bà lại nóng tính như vậy? Tôi thấy bà đi người không về thì tôi hỏi chứ có làm sao. Bà Bình nguyết dài rồi phủi vạt áo đi vào trong nhà. Một lúc sau con gái của bà Bảo đi chợ về thì thầm vào tay của bà chuyện lúc nãy ở ngoài chợ. Bà Bảo lắc đầu nói: Khổ thân, cái nhà bà Bình này dạo này lắm chuyện quá, sông có khúc, người có lúc. Con gái bà Bảo đáp lại: Con nghe người ta kháo nhau là bà Bình bị động mồ mả đất cát gì đó nên mới bị như vậy mẹ ạ. Bình thường làm gì có lắm chuyện như thế. Mấy hôm trước con gặp chị Giao, chị ấy bảo là thằng Tít bị bệnh lạ lắm. Chị ấy cho đi khắp nơi khám mà không có ra bệnh gì. Nó giống như bị trúng tà ấy, mặt mũi người ngợm sưng húp cả lên. Xong cứ đêm thì nó gào lên khóc khan cả tiếng. Có khi nào thằng bé bị ma trêu hay là bị các cụ phạt không hả mẹ? Bà Bảo nghe con nói chuyện suy tư một lát rồi nói: mẹ cũng chả biết được, nhưng mà trước làng mình có mấy đứa cháu của bà Bổn đấy, cô không dưng bệnh lạ chứ mãi không có khỏi. Mãi sau khi đi xem thầy mới phán là phần mộ các cụ bị động. May mà nhà bà Bổn lại cẩn thận, thầy còn làm phép cho cái nước uống, mấy đứa cháu bảy uống xong đều có tự khỏi bệnh. Hay là có khi nhà bà Bình cũng bị như thế? Con gái bà Bảo đáp lại: vậy mẹ thử bảo bà Bình đi xem, động đến bồ mả đất cát thì nguy hiểm lắm. Bà Bảo liền đáp: ôi xào ơi, mà chỉ lo bỏ trắng răng, chuyện nhà người ta cứ xía vào làm cái gì. Nhiều nhà bà Bình trước giờ vô sư vô sách, cả cái xóm này ai chả biết. Nhà bà ấy có mấy cây mộ các cụ gần ruộng nhà mình đấy, mà cũng có chăm sóc cẩn thận đâu. Người ta đi qua đi lại nhiều, rồi trẻ trâu nó nhảy cả lên mộ ngồi chơi. Khéo vài năm nữa thì mất cả mộ đấy. Bà Bảo bế cháu đưa cho con gái rồi đi về nhà. Bà Bình lúc bấy giờ đang ở trong vườn đào củ chuối. Từng câu từng chữ hai mẹ con bà Bảo nói chuyện với nhau, bà Bình đều nghe không sót một từ. Bà cũng thấy chột dạ. Nhà bà chả là có ba ngôi mộ các cụ đặt ở rìa lối đi, khu cánh đồng mà. Đúng là lâu lắm rồi nhà bà chả tạ mộ các cụ, thậm chí cũng không chăm sóc hay là đắp đất bồi lần nào cả. Cùng lắm là ngày Tết đến, ông Bình vác cái cuốc ra đắp mấy nắm mới, rồi thắp hương mời các cụ là cùng. Bà nghĩ là như vậy, nhưng cũng chả làm gì, bởi đó là việc của đàn ông. Tuy nhiên suy đi tính lại, bà thấy lý do đó cũng không hợp lý. Bởi lẽ nếu động mộ các cụ thì trước giờ nhà bà phải bị rồi, chứ không giờ mới bị phạt. Buổi chưa ăn cơm nước xong xuôi, bà cầm cái liềm ra khu mộ các cụ. Đã lâu rồi bà không cắt cỏ, sáng nay nghe nói như vậy nên bà mới giao dọn cỏ ba ngôi mộ. Bà đang lúi húi ngó nghiêng thì gặp đúng bà Bảo ra thăm lúa. Bà Bảo thấy bà Bình liền lên tiếng trước: hôm nay bà ra thăm mộ các cụ đấy à? Bà Bình đáp lại: chào bà đi thăm đồng sớm thế. Bà Bảo bình tĩnh đáp lại: tôi tranh thủ cái bọn trẻ đang ngủ chạy ra cắt ít cỏ bà, chứ không loại cỏ gừng này nó mà lan vào trong ruộng thì tốt hơn lúa. Thế bà không có nghỉ trưa hay sao mà ra mộ các cụ giữa trưa thế? Bà Bình đáp lại: tôi thấy nóng trong ruột nên là không có ngủ được. Mà tôi hỏi bà cái chuyện này, bà có biết thầy nào giỏi thì chỉ cho cái thằng Giang đi xem với. Nhà tôi dạo này lắm chuyện quá, tôi thì chả tin mấy cái đó, nhưng mà nhiều người nói, nên là cứ để thằng Giang nó đi cho nỡ áy náy, không lại bảo là mách mà không có làm. Bà Bảo vẫn cắm cúi cắt cỏ. Bà không ngẩng lên rồi đáp: xem phần mộ thì xuống cuối làng chỗ bờ sông có nhà cụ Khế đấy bà. Cụ đấy già rồi mà gọi mồ mả đất cát hay đáo để. Nhà tôi coi việc toàn xuống đến nhà cụ xem thế nào. Bà Bình đáp lại: cái cụ đấy thì già lắm rồi, tôi tưởng cụ đấy xem sách. Bà Bảo cười đáp lại: nhà tôi thì cũng chỉ xem ở đấy thôi, tại nhà tôi cũng chả có cái việc gì lớn mà chỉ xem mấy cái mồ mả đất cát các cụ thôi. Không thì bà sang nhà ông giáo cả đi, ông giáo ấy có lộc xem phần đất cát. Tôi thấy xóm mình khối người vào đấy xem, nhà ông giáo chỉ xem chứ không có cúng. Bà muốn cúng hay là tạ thì phải nhờ người khác. Bà Bình không nói gì, bà Bảo ngượng ngùng nói tiếp: mà bà có hỏi thì tôi mới nói ra cái chuyện này, bà nghe đừng có giận nhé. Bà Bình đáp: bà cứ nói đi. Bà Bảo nói: tôi nghĩ trăm phần nghìn là nhà bà có chuyển động đến đất cát mộ mà. Cũng chả phải tôi nói đâu, tôi ra chợ thấy người ta kháo nhau ầm cả lên. Người ta còn bảo là chắc chắn là các cụ phạt, nên nhà bà toàn đàn ông bị hành. Chồng bà bị tai biến, con trai thì suýt bị cụt tay, cháu trai thì bị bệnh lạ. Bà Bình nghe bà Bảo nói như vậy thì máu nóng lên, bà liền quát: con nào nói, bà nói cho tôi biết con nào nói cho bà. Cha tiền sư cái lũ hay ăn rảnh háng, chuyện trong nhà chưa có rõ mà ngoài đường đã rõ rồi. Tôi mà biết con nào nói bậy bạ như vậy tôi rạch mồm nó ra. Bà Bảo đáp lại: ồ hay nhỉ, tôi đã bảo là bà đừng có nổi giận rồi cơ mà, biết thế tôi chẳng có thèm nói. Bà Bình đáp: tính tôi nó nóng, với cả bà biết là tôi hay có câu cửa miệng như vậy rồi, bà chấp làm cái gì? Họ còn nói gì nữa không, bà kể hết cho tôi nghe xem nào. Bà Bảo liền nói: thì người ta cũng chỉ đồn là nhà bà không có tin, vô sư vô sách nên bị các cụ trách như vậy thôi. Bà Bình suy nghĩ một hồi rồi đáp lại: để tối tôi bảo thằng Giang tranh thủ sang nhà ông giáo cả xem thế nào. Nếu mà nhà tôi không phải do mồ mả đất cát, tôi gang một cây con nào nói bậy ra cho bà xem. Bà Bảo liền nói: đúng rồi, bà bảo cậu Giang đi xem cho nó chắc, mà đi xem vài chỗ vào. Tôi thấy nhiều khi các cụ còn tránh che mắt không cho xem ấy chứ. Nhiều thầy cao tay mới đọc ra được đấy. Với cả cậu ấy thì cũng phải thành tâm nữa mới được. Hai bà trò chuyện qua lại một hồi, bà Bình dọn sạch cỏ của ba ngôi mộ các cụ. Bà Bảo cũng cắt cỏ bờ xong. Hai bà đang tính về nhà thì có tiếng gọi ở bên kia mương. Này bà Bình, bà mau về nhà ngay đi. Ông Bình cũng bị làm sao mà cậu Giang đưa đi viện rồi đấy. Bà Bình nghe tiếng gọi sốc quá đứng không vững, ngã luôn xuống góc ruộng. Bà Bảo phải đỡ bà Bình lên rồi nói: bà bình tĩnh đi, mau mau về nhà xem có cái chuyện gì. Bà Bình bò sát lên ba ngôi mộ các cụ, dập đầu mà khóc: các cụ ơi, ông bà bố mẹ ơi, cầu mong mọi người phù hộ cho ông lão nhà con tai qua nạn khỏi. Con hứa từ nay sẽ chăm sóc phần mộ các cụ chu đáo, con sẽ không bị bê như vậy nữa. Các cụ linh thiêng phù hộ cho con cháu khỏe mạnh, không bệnh tật gì cả đi. Tụi con là người trần mắt thịt, không hiểu chuyện các cụ, mong các cụ đừng có trách tội. Bà Bảo lấy bà Bình rồi nói: bà mau về nhà xem thế nào đã. Bà Bình bò dậy vừa đi vừa khóc: ông ơi, ông mà có mệnh hệ gì thì tôi phải biết sống thế nào. Sao số tôi nó lại khổ thế này, ông ơi là ông. Bà Bình chạy về đến nhà, thấy hàng xóm tập trung đầy ngoài ngõ. Bà lao vào rồi hỏi: ông Bình nhà tôi đâu, ông ấy bị làm sao, sao số tôi lại khổ thế? Chú hàng xóm liền đáp lại: ông ấy bị trúng gió hay sao ấy bà. Tụi cháu ở nhà thấy chú Giang thốc ẩm ĩ lên thì mới chạy sang. Ông ấy ho nôn ra cả máu nên là chú Giang cùng mấy người đưa ông Bình đi bệnh viện rồi. Bà Bình nói: sao ông ấy lại trúng gió được, lúc tôi đi đóng cửa cẩn thận rồi cơ mà, gió ở đâu mà lọt được vào trong nhà chứ. Bà Bảo đáp lại: có cậu Giang rồi, mà hôm nay cậu Giang không có đi làm hay sao mà về sớm thế. Chú kia liền đáp: cháu không có biết, cháu thấy là cậu ấy kêu ẩm ĩ, lúc mà chạy sang thấy máu đầy áo chú ấy rồi, trên giường thì cũng có máu bà ạ. Cháu nghe chú Giang nói là: bố ơi bố cố lên, con đưa bố đi viện. Xong rồi mấy người ôm đỡ ông Bình trở đi bệnh viện rồi. Chú quay sang nói với bà Bình: bình thường bà toàn ở nhà mà hôm nay bà đi đâu vậy? Mọi người gọi khắp nơi mà không thấy bà đâu cả. May mà lúc chưa có người thấy bà cầm cây liềm đi ra khu đám mả nên là mới đi tìm bà về đấy. Bà Bình lao vào trong nhà nhìn cái giường của ông Bình loang lổ cả máu. Mắt của bà hoa lên: trời ơi sao lại lắm máu thế này? Ông Bình ơi, sao lại ra cái nông nỗi này chứ? Tôi chỉ mới ra mộ các cụ có một chút thôi mà đã xảy ra chuyện rồi. Nếu tôi không đi mà ở nhà trông ông thì đâu có đến nỗi này hả ông? Bà Bình cuống lên rồi nói: tôi phải đi xuống bệnh viện với ông nhà tôi, tôi ở nhà thế này nóng ruột lắm. Chú hàng xóm đáp lại: chú Giang dặn cháu là cứ nhắn bà ở nhà, giờ bà xuống viện cũng có giải quyết được gì đâu. Dưới đấy có chú Giang với mấy người trong xóm, đợi tí họ về là bà biết tình hình thôi. Bà khóc lóc cục xuống giường, mấy người hàng xóm ái ngại nhìn theo bà Bình. Mấy chú nhanh tay cuốn cái chiếu lên để mang ra ngoài. Bà Bình khóc lóc một hồi đứng dậy ôm cái chiếu ra bờ ao giặt. Bà thả cái chiếu xuống nước, máu loang dần ra chỗ đó, chuyển thành một màu hồng nhạt rồi tan biến trong ao. Bà ngước nhìn lên cây dâu da đã sạp xuống mặt nước. Bà lại nhớ ông và trách bản thân mình lơ là không để ý đến ông. Từ ngày ông bị tai biến, cả hai chân toàn nằm yên một chỗ. Mọi việc trong nhà lớn nhỏ dồn hết lên đôi vai của bà. Nhiều lúc bà mệt mỏi, nhưng vì thương ông nên bà cố gắng. Bà vẫn mong có một phép màu sẽ mang ông khỏe mạnh. Mấy hôm nay ông ăn được và thi thoảng nói được với bà mấy câu đã là mừng lắm rồi. Ông bị méo miệng không nói được nhiều và rõ, tuy nhiên bà vẫn hiểu được ông nói gì. Ông bà sống với nhau cả mấy chục năm, dù ông chả cần ra đâu bà cũng còn hiểu ý nữa là. Vậy mà chỉ vì bà nóng ruột về ngôi mộ các cụ, đã bỏ ông ở nhà một mình mà đi dọn cỏ. Bà biết thừa ông bị tê liệt, chẳng thể di chuyển được mà còn bỏ ông ở nhà một mình. Lúc đang suy nghĩ bà chột dạ, liệu có phải nhà có trộm nên ông ấy phát hiện ra thằng trộm đó đánh ông ấy không nhỉ? Chả là làng mới có tuần trước, có nhà ông bà già bị trộm vào trong nhà. Ông ấy phát hiện ra kêu lên thì bị thằng trộm vơ luôn đòn gánh dựng ở góc nhà, đập ông mấy cái sứt đầu mẻ trán, máu loang ra cả sàn nhà. Nghe vậy bà hốt hoảng chạy sang hỏi chú hàng xóm: này này chú cho hỏi cái này, ông nhà tôi sao lại bị nhiều máu như vậy? Có khi nào là bị trộm cướp nó đánh hay không? Tôi lo lắm, để tôi chạy xuống viện xem ông ấy thế nào, chú trông nhà giúp tôi với nhé. Chú hàng xóm đáp lại: không phải ông bị đánh đâu bà, cháu cũng là người biết tại sao lại nhiều máu như thế, nhưng mà cháu nghe chú Giang nói là ông Bình bị nôn ra máu. Bà Bình kéo vạt áo chấm nước mắt: khổ thân ông nhà tôi sốt ruột lắm. Hay là chú lấy xe chở tôi xuống viện một chuyến xem thế nào, cứ chờ thế này tôi chả có yên tâm. Mọi người động viên bà Bình ở nhà chờ tin tức của chú Giang. Chiều tối có mấy người hàng xóm về thông báo ông Bình bị viêm dạ dày nặng đến xuất huyết. Bà Bình nghe tin mà không nói được lời nào. Bà ngồi thần người ra rồi ngẫm nghĩ. Thảo nào mấy hôm nay ông kêu đau bụng khó chịu. Bà lại nghĩ rằng do ông nằm nhiều mà không vận động nên mới bị như vậy. Bà đứng dậy hỏi chú hàng xóm. Xuất huyết dạ dày thì ăn cái gì hả chú? Trước giờ nhà tôi chẳng có ai bị bệnh này nặng như thế. Tôi biết nấu gì cho ông ấy ăn bây giờ? Chú hàng xóm đáp lại. Bây giờ ở viện thì bác sĩ chuyển nước không có đói đâu, bà không cần phải lo. Với cả xuất huyết dạ dày thì chắc chắn là bác sĩ trả cho ăn. Cùng lắm thì người ta cho ông Bình uống sữa thôi. Bà Bình lầm bầm cầu cho ông Bình mau khỏi. Bà nghĩ ngẫm rồi nói. Vậy chú chờ tôi khóa cái cửa, rồi chờ tôi xuống bệnh viện chăm ông ấy. Mình thằng Giang nó ở đó xoay sở kiểu gì được. Tôi cũng phải mang ít đồ cho bố con ông ấy nữa chứ. Chú liền đáp. Bà cứ ở nhà đi, giờ ấy có cô chú ấy lo rồi. Bà Bình sự người lại rồi nói. Chú bảo sao, cô chú nào ở dưới đó? Thì là vợ chồng chú Giang đó bà. Lúc nãy con về thì có cô Giao vào trong viện chăm mà. Chứ bây giờ bà nghĩ ai? Bà Bình nghe nhắc đến tên con dâu thì máu nóng nổi lên. Tiền sư cha nhà nó, cái loại lăng loàn đấy mà chăm sóc cái nỗi gì. Nó lại trả rủa ông nhà tôi chết sớm đi đấy chứ. Bà ngưng lại vài giây thì nói tiếp. Chú mau chở tôi xuống bệnh viện đi. Tôi không thể yên tâm giao trứng cho ác được. Chồng như bà nói sợ quá, cái gì mà giao trứng cho ác. Con là con cứ nói cho bằng thật. Cô Giao là cô ấy quá tốt rồi. Chứ con đàn ông mà nói ra thì cũng không hay lắm. Nhưng mà có sao thì con nói như vậy. Nếu mà phải một người phụ nữ khác thì chẳng ai thèm quan tâm đến nhà chồng như vậy đâu. Chả cần phải nói xa. Con vợ nhà con đây này, mẹ con nằm viện mà nó chẳng thèm xuống chăm một ngày nào cả. Thì vợ chú thím ấy đi làm kiếm tiền. Người sống hơn nhau là ở cái tỉnh, quý nhau lúc ốm đau bệnh tật, chăm sóc hỏi han nhau thôi bà. Chứ khỏe mạnh chả ai cần đến nhau. Bà Bình ở nhà như sốt ruột, lại thuê xe ôm chạy lên bệnh viện. Tới nơi bà thấy vợ chồng chú Giang đang ngồi ở đó nói chuyện. Cô Giao nói. Giờ bệnh tình của bố thế này, anh từ từ hãy nói chuyện của chúng ta. Chú Giang nói. Vậy em cứ phải sống như thế sao? Nếu bố không khá hơn thì chúng ta mỗi người một nơi hay sao? Vậy chờ một thời gian nữa thì mình tính tiếp anh ạ. Chỉ là anh vất vả thêm thôi. Anh không ngại vất vả. Anh được tôn trọng và yêu thương. Bao nhiêu năm qua em khổ sở có phải anh không hiểu đâu. Giờ anh muốn chúng ta ra riêng thì có gì sai. Vợ chồng mình còn cu tít nữa mà. Giờ thằng bé lại bị bệnh tật. Đêm nào nó cũng quấy khóc không có chịu ngủ. Mình em lo thế nào? Từ lâu ông bà nội đã không ưa em rồi. Nếu bây giờ anh lại nói chuyện, em chỉ sợ là ông bà sốc lại thêm bệnh mà thôi. Hơn nữa sợ ông bà lại đổ lỗi cho em, bắt anh dọn ra ở riêng. Em bị mang tiếng ác đó. Cây gì em cũng sợ. Bà Bình lao vào ngay. Mày muốn ra ở riêng đúng không? Được, ta không có thằng con coi thường bố mẹ, đội vợ lên đầu như mày. Bà quay ra gào rú. Ôi ông ơi, ông mau dậy mà xem cái thằng con bất hiếu của ông đây này. Nó tính bỏ tôi và ông mà đi. Ông có mệnh hệ gì thì tôi biết sống thế nào hả ông? Chu Giang đứng dậy rồi nói. Mẹ, sao mày lại xuống đây bây giờ? Nhà cửa thì ai trông? Bà Bình nói. Ta không xuống thì làm sao biết được ý định của hai chúng mày? Bà lại quay sang than trời. Trời đất ơi, sao ông trời lại bất công với con như vậy? Con mang nặng đẻ đau nuôi nó mấy chục năm đến giờ mà nó nghe vợ con nó bỏ chúng con. Ông nhà con còn nằm kia chưa biết sống chết thế nào, vậy mà chúng nó nỡ lòng nào tính bỏ chúng con. Bất công quá ông trời. Cô Giao liền nói. Bà bình tĩnh lại đi, ở đây là bệnh viện, mọi chuyện không như bà nghĩ đâu. Tụi con không có bỏ ông bà. Chú Giang nói. Mẹ đừng làm ầm ĩ ở đây nữa. Nếu hôm nay con không quyết định về sớm để nói chuyện của chúng con với bố mẹ nghe thì đã không phát hiện ra bố bị bệnh mà đưa đi cấp cứu được rồi. Con đang thầm cảm ơn ông trời dù lòng thương mà mẹ cứ than là sao? Bà Bình giận dỗi nói. Mày dặn mọi người bảo tao ở nhà để con khốn nạn kia đến đây để chúng mày lập mưu nghĩ kế chống đối chúng tao có phải không? Sao tao lại đẻ ra cái loại mất dạy như mày chứ? Chú Giảng nói. Mẹ bớt đổ cái tiếng ác cho chúng con được không? Bố bệnh suýt nữa mất mạng mà mẹ chỉ nghĩ đến cái chuyện bị người khác hại thôi. Con muốn mẹ ở nhà vì nhà ta neo người, phải còn giữ sức nói hay viên nhau chứ. Bà Bình liền nói. Vậy mày còn gọi cái con kia đến đây để làm cái gì? Nhà tao đã từ mặt nó rồi. Mày định để ông ấy tỉnh lại nhìn thấy nó tức chết phải không? Chú Giảng nói. Mẹ đừng nhắc đến chết chóc nữa được không? Đây là vợ của con, cô ấy mang đồ vào cho con. Hơn nữa vì lo bệnh cho bố nên con phải nhờ cậy cô ấy cầm tiền vào chứ. Bố bệnh suốt thời gian qua, mày nghĩ nhà ta lấy tiền ở đâu mà trang trải? Nếu mà không có vợ của con và nhà ngoại con thì không thể có tiền xoay rồi. Mà có biết điều đó không? Cô Giao kéo tay của chồng. Anh đừng nói nữa, mình đang ở bệnh viện. Chú Giảng nói. Giờ anh cũng không muốn giấu gì nữa, tại sao em phải chịu khổ mà nhẫn nhịn mãi như thế? Em càng nhịn càng nhu nhược. Em không cần áo gấm đi đêm. Bố mẹ không có hiểu và không bao giờ hiểu cho em đâu. Anh phải nói hết. Chưa quay sang nói với mẹ: mẹ ngồi xuống đây, con thưa chuyện với mẹ đầu đuôi. Bà Bình không thèm ngồi, gay gắt đáp: tao chẳng có chuyện gì cần nói với chúng mày cả. Mày mượn hộ tao bao nhiêu tiền thì ghi hết ra giấy, bán con lợn gà đi trả cho nó, đảm bảo không có thiếu một xu. Bán lợn gà tao không đủ tao bán ruộng bán nhà, nhất định tao không mắc nợ nó. Chu Giảng nói: không có phải cái chuyện tiền nong, nhà ta xảy ra chuyện lớn rồi, mẹ không muốn nghe thì con cũng nói. Nếu mà chúng ta không giải quyết được cho xong thì e rằng sẽ có thêm người nữa bị phạt như bố đấy. Bà Bình bĩu môi nói: mày đừng có nói linh tinh dọa tao, ai phạt phạt cái gì? Chu Giảng đáp lại: vợ con đi xem thầy chuyện nhà mình rồi, thầy nói nhà mình bị một vật không nên giữ ở trong nhà, vật đó của chùa phải đem trả lại, nếu không sẽ bị phạt làm cho bệnh tật, tai ách triền miên, hơn nữa tình cảm mọi người sẽ rạn nứt. Bà Bình nguyết sang cô Giao chỉ tay rồi nói: lại cái con này nó ăn nói bậy bạ có phải không? Mày tin lời của nó sao? Trước giờ tao chả đi đình đi chùa bao giờ, thì lấy đâu ra cái đồ đạc của đình chùa? Bà quay sang chỉ cô Giang: chả tiền sư cái con mất dạy này, mà thích ăn không nói có, bà vả cho mày vỡ mồm mới ra. Cô Giao nói: bà Bình tính nghe anh Giang nói hết đi đã hả? Con mới đi xem hồi chiều nay thôi, thầy nói sao thì con nói lại cho chồng con nghe như vậy. Nếu mà nhà mình không tin thì đi xem thầy khác nữa. Trước đây con cũng đi xem một lần cùng với mẹ con, là trước khi cô Tít bị bệnh khoảng một tháng, nhưng mà thầy không có nói như vậy. Chỉ hôm nay thầy gọi lên thì nói như vậy làm con lo lắng mà thôi. Bà Bình đáp lại: mày lại tính buôn thần bán thánh lừa gạt nhà tao phải không? Tao còn lâu mới tin cái mồm của mày. Chu Giảng nói: mẹ khoan hãy nói nhà con. Bà Bình đáp: chúng mày cùng một ruột với nhau, bênh nhau chằm chặp vậy. Chu Giảng nói tiếp: con chỉ muốn nói sự thật thôi. Nếu mà quả thật nhà ta có đồ của chùa thì phải mang trả. Mẹ không thấy trước giờ gia đình nào có cái đồ đạc của chùa đều bị phạt ốm đau bệnh tật đó sao? Làng mình đầy nhà bị rồi đấy. Nhà ông Phiến mua cái hòm thóc, có mỗi cái thanh gỗ là gỗ của chùa, còn bị phạt ốm cả năm. May mà bà Phiến đi xem thì gọi ra, rồi mang trả mới yên chuyện. Hay là như nhà bà Ổi, đi xin cái giường cũ nhà nào về, con cái thì đang ngoan ngoãn, tự nhiên chơi bời, giờ bà ấy lăn ra ốm đau bệnh tật. Mãi sau con của bà ấy đi xem thầy, gọi ra cái giường đấy là của chùa, nên là mang trả thì hết. Bà Bình đáp lại: nhưng mà mày tìm xem nhà mình có mua bán hay xin xỏ cái gì về nhà không? Lâu lắm rồi nhà mình chả có mua sắm cái gì mới cả, thì lấy đâu ra của chùa? Ông Phiến mua cái hòm thóc, bà Ổi thì xin cái giường, chứ nhà mình thì có cái gì? Mày nói cho tao nghe xem nào. Chu Giảng nói: thì chúng ta đi xem thầy khác xem sao. Mẹ không thấy gần đây nhà ta xảy ra nhiều chuyện hay sao? Bố thì bị bệnh này bệnh kia. Bà Bình nói: thế cứ bị bệnh tật thì đều đổ cho nhà chùa cả sao? Thế cả cái bệnh viện này toàn người bệnh, mày đi hỏi hết xem nhà họ có chứa đồ của chùa mà bị bệnh hay không. Chu Giảng nói: sao mẹ lại nói theo cái lý ấy? Nhà mình đang yên ổn tự nhiên xảy ra chuyện không hay. Mẹ không tin thì mai con đi xem thầy xem thế nào. Nghe vợ con nói thì nhà mình có cái đồ của đình chùa thì con lo lắm. Bà Bình mắng át đi: vơ vẩn, giá như bảo mồ mà các cụ động hay làm sao thì tao nghe còn có lý, giờ lại đẻ ra cái chuyện đồ của đình với cả chùa, đúng là lắm thầy nhiều ma. Bà Bình quay sang nói với cô Giao: chị còn đứng ở đây làm gì nữa, ở đây hết chuyện của chị rồi. Cô Giao nói: con cũng đang tính về đây, cô Tít mấy hôm nay không có ngủ đêm, con sợ ông bà ngoại trông không có nổi thằng bé. Sáng nay mẹ thấy cháu rồi đấy, người càng ngày càng phù sụ cả da, tim thì chả ra bệnh, con giàu não cả ruột rồi. Mà con tranh thủ cầm cơm vào viện cho mọi người, rồi con đi xem thầy khác xem. Ngay từ đầu con đã nghi lắm rồi, chắc chắn nhà mình phải có việc gì đó thì mới thành cớ sự như vậy. Cô Giao nói mà nước mắt trực trào. Chu Giang đẩy cô rồi nói: em về lo cho con đi, đêm nay anh ở viện, còn chuyện gì ngày mai chúng ta tính tiếp. Cô Giao ra về, còn hai mẹ con bà Bình ở lại. Chu Giang nói: vợ con nó về rồi đấy, giờ con muốn nói chuyện thật nghiêm túc với mẹ. Bà Bình nói: mày không lo cho bố mày đang nằm bệnh tật trong kia, mà chỉ lo cho con vợ mày thôi hả? Chu Giang đáp: bố con đã qua cái cơn nguy kịch rồi, giờ chúng ta chỉ chờ với làm theo hướng dẫn của bác sĩ thôi. Bố đang bệnh con cũng chưa muốn nói chuyện với bố, còn nói với mẹ trước. Bà Bình không muốn nghe. Mày định nghe lời của vợ mày bỏ bố mẹ mày thật sao? Chu Giảng đáp lại: sao mẹ lại nói khó nghe như thế? Tụi con không ai bỏ bố mẹ hết. Bà Bình nói: thế nó lại đi xem thầy bảo tụi mày phải ra ở riêng chứ gì? Chu Giảng đáp: sao mẹ cứ nghĩ xấu cho vợ con như thế nhỉ? Không có chuyện đó đâu, đây là ý kiến của con. Bố mẹ không có ưa cô ấy thì tụi con ra ở riêng, Như thế bố mẹ cũng không thường xuyên va chạm đứa khó chịu hơn. Bà Bình nói: bỏ cái loại đấy thì bỏ ngay. Mày bỏ nó đi, tao kiếm cho mày con vợ ngoan ngoãn biết nghe lời khác. Chu Giàng đáp: mẹ không bao giờ kiếm được người giỏi chịu bằng cô ấy đâu. Còn Cú Tít nữa, nó cần có mẹ. Con cũng rất thương cô ấy. Bố mẹ sống thương nhau cả đời, con cũng muốn sống với cô ấy như bố mẹ đã sống với nhau. Tại sao bố mẹ cái gì cũng không hài lòng, mặc dù cô ấy rất ngoan, rất chịu khó, luôn nhẫn nhịn. Mà thử hỏi cả cái làng, cả cái xã này xem, xem có ai không khen cô ấy đâu. Cũng chỉ tại cô ấy bầu trước nên mẹ thấy xấu hổ. Nhưng sao mẹ không có nghĩ đó là may mắn chứ? Tại con mà cô ấy có bầu trước, chứ không phải tự nhiên mà cô ấy có bầu được đâu. Bà Bình đáp: chỉ có cái loại đàn bà chắc nết thì mà ăn cơm trước kẻng thôi. Cái loại ấy sau này làm hư con hư cháu. Nếu mà đàng hoàng tử tế, sao không có chờ lấy về rồi chữa? Chu Giàng đáp: đám cưới dâu thì được cả cháu, bà còn chưa hài lòng. Nếu còn lấy phải cô vợ về mãi không sinh được thì mẹ có đuổi cô ấy về nhà hay không? Có khi lúc ấy bà chàng nhảy dựng lên, dắt con dâu tế cả nhà thông gia lên chứ chả đùa. Con nói thế đấy, mẹ suy nghĩ cho kỹ đi rồi nói cho con biết. Còn chuyện đi xem thầy, con nghĩ đích thân mẹ nên đi xem thì tốt hơn. Bà Bình trầm ngâm không nói gì. Không phải bà không hiểu những chuyện đang xảy ra gần đây, bà cũng không phải không biết tính con dâu, nhưng bà khó chịu trong lòng. Bởi cái lẽ con dâu của bà chữa trước khi cưới, cái lý do ấy cứ luẩn quẩn trong đầu của bà mãi không xuôi đi được. Mỗi lần thấy con dâu, bà lại luôn cảm thấy khó chịu. Ví như khi hồi nãy, rõ ràng bà thấy con dâu nghĩ cho ông Bình đang ốm đau bệnh tật, vậy mà không hiểu sao nhìn thấy con dâu lại thấy máu nóng lên, thấy khó chịu. Chu Giang thấy mẹ trầm ngâm một hồi không nói gì, chú liền nói tiếp: con biết mẹ không phải là không biết vợ con là người thế nào. Con chỉ mong rằng chúng con có thể sống vui vẻ, hạnh phúc, báo hiếu với bố mẹ. Vậy nên là mẹ có thể đừng khó khăn với vợ con nữa được không? Hay mẹ cứ muốn vợ chồng con không hạnh phúc thì mẹ mới hài lòng? Như vậy chẳng phải là ích kỷ hay sao? Bà Bình giật mình sửng sốt. Từ khi nào con trai của bà nghĩ rằng bà ích kỷ? Chẳng phải bà lo lắng cho con trai, lo cho gia đình hay sao? Các cụ xưa đã dạy rằng: dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về. Bà chỉ là không muốn con dâu sau này để đầu cưới cổ con trai. Bà quay lại nói với chú Giang: được rồi, mày nói là mẹ mày ích kỷ, vậy từ nay ta không thèm quan tâm nữa. Mày muốn làm thế nào thì làm. Có điều bát nước hất đi không lấy lại được, mày nhắn con vợ mày về nhà xin lỗi tụi tao, và thề từ nay trở đi không được phép láo tét cãi chồng với bố mẹ chồng nữa. Tốt hơn hết là nhắn bố mẹ nó dẫn nó sang để nói chuyện với tao đàng hoàng tử tế. Nó ngày xưa là tao mang chầu cau đi rước, hôm nay nó tự bỏ đi thì bố mẹ nó phải sang thưa chuyện, nếu không thì đừng có mơ đặt chân vào nhà. Chu Giang nghe mẹ nói như vậy thì bèn nói: mẹ có cần thôi không nhắc lại cái chuyện đó được không? Bố con còn đang bệnh tật, bây giờ mẹ bắt bố mẹ bên đấy sang phải thưa chuyện lại, như vậy thì quan cách quá. Mẹ thương con chín bỏ làm mười cho chúng con nhờ. Bà Bình bực mình đứng phắt dậy: bố mẹ nó không có sang thưa chuyện đàng hoàng tử tế với tao thì đừng bao giờ nhắc đến cái chuyện này nữa. Chu Giang liền nói: mẹ, mẹ cũng phải thoáng ra chứ. Con cũng chẳng phải bênh cô ấy, tuy nhiên thì bố mẹ cũng đâu phải là không có lỗi. Giả như hôm ấy bố mẹ không có làm ầm ĩ chửi bới cô ấy thì đâu có cái chuyện cô ấy xách đồ bỏ đi. Bà Bình đanh nghiến nói: tiên sư nhà mày, thế hoa ra lỗi là của tụi tao sao? Cái con gái lấy chồng thì phải theo chồng, làm gì có đứa nào mở mồm ra là nhắc đến nhà đẻ. Nhà nó tốt như vậy thì nó ở nhà làm tổ cô đi, chứ đi lấy chồng làm cái gì. Tao nói rồi đấy, tao quyết là không có nhượng bộ. Bố mẹ nó không có dạy được nó cái điều đơn giản như thế thì tao nhất quyết không đón nó trở về. Tao lấy con dâu chỉ đón một lần, sẽ không bao giờ có chuyện đón nó lần thứ hai. Để tao mà phải đi đón thì tao đón đứa khác, mày cứ liệu thần hồn đấy. Chu Giang liền nói: sao con nói chuyện với mẹ mà cứ bản ngang ra thế nhỉ? Cô ấy bỏ về nhà là không có đúng. Vậy con bảo cô ấy về nhà xin lỗi bố mẹ, bố mẹ bỏ qua cho là xong. Con nhất thiết là bắt cả bên thông gia sang nói chuyện hay không? Trong khi ông bà ấy đâu có lỗi gì. Mày còn bênh nhà nó sao? Người ta lấy dâu thì được con, tao vô phúc lấy dâu thì mất cả con trai. Mày cút về bên ấy mà báo hiếu. Tao không cần một thằng con chỉ biết đội vợ lên đầu, mở mồm ra là bố mẹ vợ. Con nghĩ là mẹ con mình nên dừng cái chuyện này tại đây. Nói dài dòng thành ra là nói dài. Con chưa khi nào có ý coi thường hay là bất hiếu với ai, kể cả với bố mẹ hay là bố mẹ vợ. Ai thì cũng là bố mẹ hết. Mẹ không hiểu cho lòng con lại cứ chửi bới suốt ngày. Đã mang tiếng như vậy thì tự con dọn ra ở riêng, để tránh cho bố mẹ và nhà con đỡ xích mích với nhau. Các cụ có câu là xa thơm thì gần thối. Tiên sư nhà mày, mày thích dạy khôn ta phải không? Đã thế từ nay ta không thèm quan tâm nữa. Mọi chuyện thì mày cứ tự quyết, đừng bao giờ hỏi ý kiến của ta làm gì. Ta sẽ không đồng ý đâu. Mày thích ra ở riêng thì tao cho mày ở riêng. Có mảnh vườn gần khu đám mạ, tụi mày dựng nhà sao mà ở? Ra ở riêng thì nhất định con sẽ dọn đi. Tuy nhiên trước mắt nhà mình đã có chuyện chung đã. Mai con nghỉ trông bố, mẹ tranh thủ về nhà đi xem thầy, xem cửa xem nó như thế nào. Nếu mà thầy phán thế nào thì chúng ta làm thế ấy. Mày không cần phải lo cho chúng tao. Bây giờ tao không liên quan đến thằng con bất hiếu như mày nữa. Chuyện nhà tao tao tự lo, không cần chúng mày phải nhọc tâm. Con đang bàn chuyện nghiêm với mẹ đấy. Mẹ đừng có tự ái rồi giận dỗi được không? Con không muốn nhà mình xảy thêm bất cứ một cái việc gì không có hay ho nữa. Mẹ hiểu cho lòng chúng con. Còn mẹ cũng thôi chửi bới đi. Con là con trai của mẹ mà con nghe không có lọt lỗ tai nữa là người khác. Bà Bình bực tức quá liền trời. Chà tiên sư nhà mày. Chu Giang liền nói. Đấy, mẹ đừng có mở miệng ra là chửi có được không? Ở đây người ta nói chuyện văn minh lịch sự lắm. Khu công cộng mẹ giữ miệng, đừng có chửi nữa người ta đánh giá ra. Bà Bình nói. Đánh ra cái đầu mày ấy. Cái câu cửa miệng của ta nói từ xưa đến giờ thì làm sao? Mày thích ý kiến ý cò gì sao? Đúng lúc ấy có bác bảo vệ đi ngang qua. Bác ấy gõ cánh cửa rồi nhắc nhở. Đề nghị mọi người giữ im lặng, đây là bệnh viện. Người nhà có cái chuyện gì về nhà nói chuyện, chứ cãi nhau mất trật tự ảnh hưởng đến bệnh nhân nghỉ ngơi. Chu Giang vội vàng xin lỗi bác bảo vệ. Bác ấy liền nói thêm. Bà làm ơn nói năng lịch sự một chút đã. Bệnh viện mẹ nghe đâu cứ tưởng là dân tôm cá nó chứ nào. Bác bảo vệ đi khỏi, Chu Giang liền nói ngay. Mẹ đã thấy chưa, bị cả bảo vệ nhắc nhở rồi đấy. Giờ còn sớm thì con gọi xe ôm cho mẹ về nhà. Đêm nay mình con trông bố là được rồi. Bà Bình liền đáp. Về nhà ta cũng có một mình, tao ở lại đây với ông ấy. Mày thích về thì mày cứ tự về đi. Chu Giang chán nản lắc đầu. Mẹ nghe con mau về nhà đi. Giờ bố ổn định rồi. Bác sĩ đang chuyển nước cho bố. Bố cũng chưa ăn uống được gì cả. Mẹ cứ nghỉ, mẹ cứ về nhà nghỉ ngơi đi. Ngày mai mẹ nghe con tranh thủ đi xem thầy, xem nhà cửa nhà mình nó bị làm sao trước đã. Chuyện ở đây thì mẹ cứ để con lo. Bà Bình bất đắc dĩ nghe lời của Chu Giang đi về nhà. Cả đêm bà trằn trọc không sao ngủ được. Bà cứ nghĩ mãi những lời của Chu Giang nói. Sáng đó bà đi thẳng xuống luôn nhà thầy cả. Lúc bà xuống tới thầy cả còn chưa dậy. Bà chờ khá lâu mới thấy thầy ra tiếp. Thầy liền mở lời trước. Nhà bà có cái chuyện gì mà đến hỏi sớm thế? Bà Bình nghĩ bụng. Thầy gì mà kỳ cục, người ta không biết mới đi xem, nếu biết thì còn đến gặp thầy làm cái gì? Thầy liền nói ngay. Bà đang có trách tôi có đúng không? Ý tôi là muốn hỏi bà đi xem cái chuyện gì, gia đạo, đất cát hay là ngày tốt. Chứ còn dĩ nhiên là bà không biết thì bà mới đến tìm tôi. Bà Bình nghe thầy nói như vậy thì chột dạ liền nói. Tôi nghe mọi người đồn là thầy có lộc xem bói. Tôi muốn nhờ thầy xem giúp thời gian qua nhà cửa, đất đai có cái chuyện gì không? Mà mọi chuyện trong nhà nó cứ rối tinh cả lên. Thầy liền đáp lại. Thế thì nhà bà đi xem không biết đường thắp hương kêu cầu các cụ đi theo trợ giúp hay sao? Bà Bình ngơ ngác nói. Thì tôi có đi xem bao giờ đâu, nên đâu có biết là phải thắp hương các cụ. Thầy cả liền đáp lại. Vậy thì nó mới khổ. Nhà bà sống vô sư vô sách quen rồi, giờ bị phạt thì trách ai? Bà Bình vội vã hỏi. Thế thầy xem giúp tôi, nhà tôi đang có cái chuyện gì? Tại sao lại bị phạt được chứ? Xin là do các cụ phạt hay là thế nào ạ? Thầy cả liền cười rồi đáp lại. Thì bà cứ bình tĩnh đã. Bà đi xem không thắp hương kêu các cụ đi theo phù hộ. Vậy bây giờ bà thắp hương cho tôi 3 nén hương lên đây. Tôi thỉnh xin giúp bà. Nếu mà nhà bà may mắn thì xem được. Còn không thì mời bà về. Hôm khác đến tôi soi giúp cho. Bà Bình nghe theo lời thầy thắp 3 nén hương. Bụng của bà lại thầm nghĩ. Ông thầy này chỉ được cái là hành người khác là giỏi. Thầy nhìn bà Bình khẽ lắc đầu nói. Bà đi xem mà không có tin thì làm sao mà xem được. Bà Bình lắp bắp nói. Tôi chỉ nghĩ trong bụng thôi chứ tôi có nói gì đâu thầy. Thầy cả liền bảo. Bà thành tâm mà cầu đi. Nếu mà không thì tôi không có giúp được bà đâu. Lần này bà Bình bắt đầu tin theo lời thầy cả nói. Bà nhắm mắt lại lẩm bẩm cầu xin các cụ phù hộ cho bà xem được gia đạo đất cát. Một lúc sau thầy cả lấy 2 đồng xu âm dương ra xin một lần thì được luôn. Thầy mỉm cười rồi nói. Tôi xin được rồi, bà ngồi xuống đi, tôi xem cho. Bà Bình ngồi xuống đối diện thầy. Thầy nhìn chằm chằm vào mấy cây hương đang nghi ngút khói mà nói. Dạo gần đây nhà bà xảy ra quá nhiều chuyện, tai ương nối tiếp tai ương. Đầu tiên là cháu của bà bị bệnh lạ, cứ nửa đêm là gào khóc không có ngủ. Sau đó con dâu cãi vã và bỏ nhà đi, có đúng không? Bà Bình thủng thẳng đáp: Ồ thì cái chuyện đó thì cả cái làng này đều biết thầy. Thầy cả khẽ gật đầu: Vậy cái chuyện con trai của bà bị máy nén nó dập tay, cháu của bà bị hóc xương cá phải đi viện, rồi đêm hôm đó ông nhà bị tai biến phải đi cấp cứu, cũng cả làng này biết rồi chứ? Bà Bình liền đáp: Vâng, thì cái làng này toàn đứa dỗi hơi, ngồi lê buôn chuyện thiên hạ đấy mà thầy. Chuyện nhà tôi thì lan ra cả xã rồi ấy chứ. Thầy gật đầu nói: Thế thì tôi chẳng cần chứng minh cho bà nữa, tôi nói luôn vào vấn đề chính đây này. Bà khẩu nghiệp nặng lắm đấy, coi chừng người tiếp theo trả nghiệp là bà đấy. Bà Bình nghe vậy thì tức giận, mặt hầm hầm cãi lại: Thầy như vậy là ý gì? Nhà thầy mới là khẩu nghiệp ấy. Thầy cả liền nói: Ồ hay cái nhà bà này, tôi chỉ đang xem cho thôi. Sao tôi nói câu nào bà cũng cãi cô ấy thế? Bà muốn xem hay là đến cãi nhau? Thế này con trai con dâu của bà bàn nhau dọn ra ở ngoài thì cũng đúng thôi. Nghe đến đây bà Bình hơi chột dạ. Chuyện là con bà mới nói chuyện dọn ra riêng tối hôm qua, vậy mà sáng nay thầy đã gọi ra rồi. Bà Bình liền hỏi: Thầy nghe ai nói như vậy? Thầy cả liền đáp: Tôi nghe các cụ nhà bà nói như vậy. Bà muốn nghe tiếp hay là muốn tranh luận? Bà Bình bây giờ mới hòa hoãn lại: Vậy mời thầy xem tiếp cho các cụ nhà tôi có nói nguyên nhân vì sao mà xảy ra cái cớ sự như ngày hôm nay không ạ? Thầy gật gù rồi nói: Có đấy, nhà bà có một vật không nên giữ ở trong nhà, người ta mang bỏ đi mà bà lại rước về, đúng là tai họa. Thầy nói úp mở khiến bà Bình thêm chột dạ. Đúng là tối qua con của bà có kể lại câu chuyện nhà bà có giữ một vật của nhà chùa, giờ thầy lại phán như vậy bà càng thêm lo lắng. Thế thầy xem giúp nhà tôi có cái vật gì mà không nên giữ nào? Trước giờ nhà tôi đâu có mua sắm cái gì đâu, nếu mà như lời thầy nói thì nhà tôi phải bị phạt lâu rồi mới đúng chứ. Thầy lắc đầu nói: Tôi có bảo là nhà bà mua về đâu, vật này bà nhặt được về đấy chứ. Bà Bình giơ tay thề: Tôi thề là có trời đất chứng giám, nhà tôi không nhặt cái gì của ai về cả, tôi mà nói sai thì trời phạt. Thầy lắc đầu nói: Bà này rõ là hay thật, bà chưa nghĩ kỹ mà đã vuột miệng nói bừa ra rồi, bà không có sợ nó vận vào người mới sao? Bà Bình đáp lại: Thì thầy bảo là tôi nhặt cái gì đó của ai về, tôi không nhặt thì làm sao mà tôi sợ? Thầy cả đáp: Tôi thấy cái vật này nó nhẵn nhội, vuông thành sắc cạnh, nhìn như là phiến đá thì phải. Vật này mà không giữ được đâu, tai ương tật ách sẽ ụp xuống nhà bà đấy. Bà Bình ngồi thẫn mặt ra ngẫm nghĩ. Rõ nhà bà chỉ có nhặt đá về xây cái cầu. Cái thứ mà thầy cả vừa nhắc đến rõ ràng là viên đá bà Bình nhìn thấy ở khu bờ mương. Bà liền hỏi lại: Nghĩa là tại cái phiến đá ấy mà nhà tôi bị gặp tai ách hả thầy? Đá có ma hả? Thầy cả lắc đầu nói: Cái đá đó thì nó không có ma, đá đó là của nhà chùa đấy bà. Bà Bình vội vã hỏi lại: Của chùa nào? Rõ là tôi thấy nó nằm ở bờ mương cơ mà, tôi đâu có vào chùa lấy về cơ chứ. Thầy cả liền đáp: Chùa nào thì tôi không biết, chỉ biết là phiến đá ấy không có dùng được. Có nhà nào lấy về dùng mà gặp họa nên là người ta mới mang vứt đi, nhà bà lại vô tình nhặt về. Cội nguồn tai ương nhà bà từ đó mà ra. Bà Bình nói: Thầy nghĩa là mồ mả đất cát nhà tôi không có bị động, mà chỉ tại cái cục đá đó hả thầy? Thầy nhìn vào làn khói mờ của ba nén hương rồi nói tiếp: Nhà bà vô sư vô sách, các cụ trách nhưng mà vẫn thương không phạt, chủ yếu là do phiến đá kia thôi. Bà Bình tức giận nói: Chả tiền sư cái con thối mồm, tôi bay dám bảo nhà bà động mộ các cụ, động cái mả mẹ chúng mày ấy, bà mới biết con nào nói nhảm bà gang mồm chúng mày ra. Thầy cả lắc đầu nói: Nghiệp chướng, bà cứ gây khẩu nghiệp như thế này thì tránh làm sao được tai ương. Bà Bình nói: Tôi tức quá thì tôi mới nói, với lại tôi quen miệng chứ có làm gì đâu mà tai ương. Thầy cả đáp lại: Bà nghe tôi tu cái miệng đi, lời nói chả mất tiền mua, lựa lời mà nói cho nó vừa lòng nhau. Bà không tu miệng còn tạo khẩu nghiệp thì nghiệp báo tới sớm thôi, tôi không có nói đùa đâu, bà nghiệp nặng lắm. Bà Bình cúi mặt không đáp, mặc dù bà rất khó chịu. Bà hỏi lại: Vậy nhà tôi mang vứt viên đá đó đi là được chứ gì? Vứt đi là hết chuyện phải không thầy? Thầy cả liền đáp: Tôi chỉ gọi được chứ không có giải được, có những thứ mang về thì dễ mà bỏ đi thì khó. Bà nhà thầy cúng nào đó người ta làm lễ giúp cho, nếu mà được thì trả về ngôi chùa có phiến đá ấy thì chắc chắn sẽ thoát khỏi tai nạn. Bà Bình thần người ra rồi đáp: Tôi nhặt được ở ngoài mương thì làm sao biết viên đá nó ở cái chùa nào mà ra? Nhớ đâu cái người lấy phiến đá ấy, nó từ tận đầu đâu mang về đây vứt, bây giờ bắt tôi đi tìm cái chùa, Hóa ra thì tìm kim đáy bể à? Thầy cả liền nói, bởi thế tôi mới nói là nó khó. Bà Bình nghĩ, người trước vứt ra mương hay là mình cứ vứt ra chỗ cũ? Thầy cả liền đáp lại, bà đừng có tính vứt viên đá nó ra mương mà thêm nghiệp. Tốt nhất là bà tìm cái ngôi chùa nào đó làm lễ gửi vào đó. Mà bà nhớ tu thân đi, để có khẩu nghiệp nữa, kẻo cái họa kia chưa qua thì tai ương khác nó lại đến đấy. Sau khi ở nhà thầy cả về, bà Bình chăn trở suy nghĩ nhiều lắm. Bà ra bờ ao nhìn ngắm phiến đá rất lâu. Rõ ràng phiến đá nhẵn nhụi trơn láng như đúc khuôn thế này. Sau lúc nhìn thấy, bà không nghĩ viên đá đó có chuyện. Bà ngồi ngắm một hồi rồi lật đật đứng dậy, bắt xe chạy xuống bệnh viện nói chuyện với chú Giang. Tức họa, bà Bình kể lại câu chuyện thầy cả nói về phiến đá ở cầu ao cho chú Giang nghe. Chú Giang sửng sốt nói, vậy là tại cục đá mà con nhặt về để xây cầu ao hả mẹ? Đúng là họa vô đơn chí, tự nhiên mình lại rước họa về nhà. Thả nào lúc ra đó thấy cây viên đá đó, còn cứ nghi rằng sao viên đá đẹp như thế này mà nó lại nằm ngay ở cái bờ mương mà không ai biết. Mấy người đi đường cũng thắc mắc, con giải thích là chắc do dân nó vét mương nên là hòn đá nó mới lộ ra. Bà Bình chẹp miệng nói, thế nên nó mới có chuyện đấy. Vậy thầy cả có nói cái cách để giải không mẹ? Thầy ấy chỉ xem thôi chứ không biết cách giải. Thầy cả bảo là tìm thầy cúng về làm lễ rồi trả lên chùa. Căn bản thì nhà mình biết cái hòn đá đó nó ở cái chùa nào mà trả. Vậy thì cũng khó quá mẹ. Mẹ đi xem thầy khác xem thế nào. Cái này đi xem mấy thầy cho chắc mẹ. Còn xem cái gì nữa? Con vợ mày hôm qua nó chả nói là thầy cũng gọi nhà mình có cái vật gì ở chùa con gì. Hai thầy cùng gọi rồi đấy, chắc không có sai đâu. Chú Giang gật đầu nói, thì vợ con đi xem là một chuyện, con sợ mẹ không có tin vào cô ấy. Hôm nay cô ấy cũng đi xem thầy khác nữa, mẹ ở đây chờ cô ấy đến xem là thầy chú ấy phán như thế nào. Bà ngập ngừng muốn nói gì lại thôi. Một lúc sau cô giáo cũng lỉnh kỉnh xách đồ vào trong bệnh viện. Bà Bình thấy con dâu ngồi quay mặt vào trong chứ không nhìn. Cô giáo thấy mẹ chồng quay mặt đi thì cũng chỉ chào rồi nhanh tay thu đồ bẩn, gói cẩn thận đem về dặn. Chú Giang mở lời trước, chiều nay em có đi xem không, thầy phán thế nào? Cô Giang liếc nhìn sang mẹ chồng rồi đáp nhỏ, em đi xem rồi, thầy nói nhiều chuyện lắm. Cô nói rồi lại nhìn về phía mẹ chồng. Bà Bình thấy con dâu ngập ngừng ngứa miệng thì nói luôn, có sao thì chị nói luôn ra đi, cứ úp úp mà nó khó chịu lắm. Chú Giang liền bảo vợ, thầy nói thế nào thì em kể hết ngọn ngành ra cho anh và mẹ nghe đi, từ hôm qua đến giờ anh cứ sốt ruột hết cả lên đây này. Cô Giang chậm rãi kể, hồi chưa cầm cơm cho anh là em đi thẳng đến nhà thầy xem luôn, thầy đông khách quá mà em phải chờ mãi mới đến lượt, cũng tại em đi vội nên là sáng thắp hương ở nhà ngoại thôi. Thầy bảo em sao đi xem bên nội mà lại thắp hương gia tiên bên ngoại như thế. Mắt của cô sáng lên nhìn chồng rồi nói, anh thấy thầy có giỏi không? Em thắp hương bên nhà ngoại mà thầy cũng biết đấy. Bà Bình khó chịu nói, chị vào việc chính cho tôi xem nào, cái gì không liên quan thì cắt nó đi, tôi không muốn nghe giải giọng văn tự. Cô giáo nói, vâng, tại con thấy thầy nói đúng quá nên là con kể ra thôi. Lúc con trình bày xem nhà cửa đất cát bên nội thì thầy liền nói, con trai cô bị bệnh lạ lâu lắm rồi mà cô không thèm đi xem là cứ làm sao. Bà Bình nói luôn, mấy cái đó thì tôi biết rồi, chị đừng có nói nữa. Chị nói cái gì mà chưa biết đấy, cái chuyện thằng Tiết với ông Bình thì bỏ qua đi. Chú Giàng nói, mẹ bình tĩnh nghe vợ con nói đầu đuôi ngọn ngành chứ, câu chuyện thì cũng phải có đầu có đuôi chứ mẹ. Cô giáo nói, vậy con nói ý chính thôi, thầy bảo nhà mình lấy đồ của chùa về làm của riêng nên là gặp tai ương sẽ bệnh tật triền miên. Con bảo là nhà mình không có lấy gì trên chùa bao giờ, thì thầy bảo là do nhà mình lấy cái hòn đá của chùa đem về làm cầu ao. Chú Giang liền nói, đấy, vậy là cả ba thầy cùng nói giống nhau, thế thì đúng cái hòn đá nhà mình làm cầu ao đúng là đá chùa thật rồi. Cô giáo nói, vâng, em cũng hỏi đi hỏi lại thầy rồi, thầy nói nhà mình nghiệp nặng lắm mà tai họa còn chưa có dứt được. Cô ngưng lại nhìn về phía mẹ chồng. Bà Bình liền nói, thì thầy có nói cái cách giải ra làm sao không? Cô giáo nói, thầy bảo làm lễ trả hòn đá về chùa là được ạ. Bà Bình nói, mà cái hòn đá nhặt được ở bờ mương có biết cái chùa nào đâu mà trả. Cô giáo đáp, con hỏi thầy bảo Phật ở đâu cũng là Phật, bởi vậy chỉ cần thành tâm làm lễ mang lại chùa gần nhà sư thầy chứng cho, rồi mình cũng lễ lên chùa gần nhà là được ạ. Chú Giang liền nói, vậy không cần phải mang về đúng chùa phải không? Cô giáo đáp, thì tại mình nhặt được ở đường về thì biết làm sao ở chùa nào mà mình trả chứ. Bà Bình nói, thầy ấy giỏi như vậy mà không xem được hòn đá ở cái chùa nào sao? Chú Giảng đáp, Thì thầy cũng chỉ xem được phần nào thôi chứ mẹ. Thầy cũng chỉ là người chứ có phải thánh sống đâu mà chuyện gì cũng biết. Bà Bình đáp lại: Vậy ngày mai thằng Giang đào cái hòn đá đó lên rồi vào chùa hỏi thầy xem sao. Tao ở đây trông bố mày cho. Cô Giang ngập ngừng nói: Dạ chưa hết ạ, thầy còn nói là nhà mình vẫn còn chưa hết chuyện. Chú Giang vội vã nói: Chuyện gì nữa em kể hết cho mọi người nghe xem nào. Cô Giáo đáp: Cô Tít nhà mình bệnh lạ là do các cụ trách phạt. Thầy làm lễ xin rồi cho cái chai nước bảo cho Tít uống, mà em còn sợ chưa dám cho con uống. Chú Giang thắc mắc nói: Là nước gì? Là chai nước mà thầy làm phép sao? Thầy có nói gì nữa không? Cô Giáo đáp lại: Là chai nước thầy cúng ở trên bàn. Thầy bảo cầm về cho Tít uống một tuần sẽ hết phù người. Với cả thầy bảo nhà mình có người gieo khẩu nghiệp nên là chịu nghiệp báo. Bà Bình nghe con dâu nói thì chột dạ nói: Mày nói như thế là nghĩa làm sao? Mày bảo là ai gieo khẩu nghiệp? Mày định dựa vào thầy bói mà xỉa sói tao có phải không? Cô Giáo đáp lại: Thầy nói sao thì con nói vậy. Chồng con có hỏi thầy nói gì thì con kể chứ con có nói gì đâu mẹ. Chú Giang nói: Mẹ bớt bớt nói khó nghe một chút được không? Chú quay ra hỏi vợ: Thầy còn nói thêm gì nữa không? Em kể hết một lượt xem nào. Cô Giao liền đáp: Thầy bảo khẩu nghiệp là nghiệp nặng nhất và sớm chịu quả báo. Thầy nói nhà mình còn gặp họa dài nếu mà không biết tu tâm và tu miệng, bởi họa từ miệng mà ra. Bà Bình nghe cảm thấy khó chịu thì đứng phát dậy toan đi ra ngoài. Cô Giao thấy vậy thì không nói tiếp. Chú Giang liền gọi bà Bình: Theo mẹ bây giờ thì chúng ta cần phải làm gì cho hợp lý? Hay là mẹ trông bố để con với vợ con lên nhà thầy gửi lại chùa cái viên đá đó càng sớm càng tốt? Bà Bình đứng lại: Mày bỏ những lời tao nói ngoài tai hết rồi sao? Tại sao tao phải đi cùng nó? Bà chỉ tay về phía Giao mà nói. Chú Giang đáp: Thì cô ấy là vợ con, việc ấy vợ con không lo thì ai lo bây giờ? Lễ lọc các thứ vợ con biết thì cô ấy chuẩn bị, chứ con đàn ông biết cái gì mà làm. Bà Bình nói: Phải bảo bố mẹ nó sang thưa chuyện với tao rồi tính tiếp. Dù gì thì bệnh cũng là bệnh rồi, chậm vài ngày cũng chả làm sao cả. Chú Giang nói: Sao mẹ cứ làm khó chịu chúng con thế nhỉ? Giờ là lúc nào rồi mà mẹ cứ quan cách như thế? Bà Bình tức giận: Mày câm cái miệng lại cho tao ngay. Bà bảo với cô Giao: Mày tự xách đồ bỏ đi. Gái lấy chồng thì phải thành người nhà chồng. Bên ấy chứa chấp mày rồi thì đừng có muốn về nhà là về. Trừ khi mày kêu ông bà lên xin lỗi, thưa chuyện lại đầu đuôi với tao. Bằng không thì đừng có mơ bước vào nhà tao. Cô Giao nói: Con bỏ đi là tự con, chứ có phải bố mẹ con bảo con đi đâu, mà mẹ bắt bố mẹ con phải xin lỗi. Con làm sai thì con nhận lỗi với bố mẹ. Còn chuyện bố mẹ con xin lỗi thì chắc chắn là không có đâu ạ. Bố mẹ con sinh con ra, nuôi lớn con chưa kịp báo hiếu ngày nào, đã gả con lấy chồng làm con bố mẹ. Giờ bà bắt con về bảo bố mẹ con phải xin lỗi, khi mà họ không có sai thì con không có làm được việc đấy. Bà Bình lườm cô Giao rồi nói: Mày thì giỏi rồi, cái loại đàn bà con gái cãi chồng như là chém trà. Vậy mày cứ ở bên đó mà báo hiếu đi, đừng có về nhà tao nữa. Chú Giang nghe thấy tình hình căng thẳng thì bèn nói: Hai người ngưng đôi co đi được không? Giờ chúng ta phải tìm cách giải quyết chứ không phải là cãi vã. Bà Bình đáp lại: Mày xem cái con vợ láo tét của mày đi, nó mở mồm ra câu nào là tao muốn đập lại câu đấy. Nói rồi bà bỏ đi ra ngoài. Chú Giang chạy theo: Mẹ định đi đâu thế? Bà Bình đáp lại: Tao đi về, cho mày thích bàn thì ở lại đi mà bàn, tao không có cấm. Chú Giang nói: Sao mẹ nói là ở trong viện trông bố để con về giải quyết cái vụ hòn đá? Bà Bình đáp lại: Đấy là cái chuyện lúc nãy, giờ ta đổi ý rồi. Đấy là cái chuyện lúc nãy, bây giờ ta đổi ý rồi. Mình mày làm thì được, riêng con vợ mày thì ta không có đồng ý. Mày nói cho nó biết, nếu mà bố mẹ nó không sang nói chuyện thì đừng mơ ta bỏ qua cái chuyện này. Chú Giang liền nói: Mẹ làm khó chúng con quá rồi đấy. Mẹ cứ chấp lời như vậy thì làm sao giải quyết được việc gì, mà làm cho mọi chuyện càng rắc rối hơn mà thôi. Bà Bình đáp lại: Nước có phép nước, gia có gia quy. Ta còn sống ngày nào thì phải theo quy củ hết. Mà không làm thế để chúng mày cưỡi đầu cưỡi cổ hả? Ta không thể để cứt lộn trên đầu được. Chú Giảng nói: Chúng con có làm gì đâu mà mẹ nói ghê vậy. Mà mẹ cứ cổ suy thế khổ mẹ, khổ cả con cháu thêm mà thôi. Sao mẹ không nghĩ đến cái lúc mà bố mẹ già yếu bệnh tật, ai là người bên cạnh chăm sóc? Chẳng phải là con, là dâu của mẹ, cháu của bà hay sao? Bà Bình tức giận: Cái thằng chết bầm này, mày dám rủa mẹ mày già yếu bệnh tật hả? Chú Giảng đáp: Con làm sao dám có ý đó, là con đang phân tích cho mẹ hiểu. Chưa nói gì đến sâu xa, chỉ đơn giản mẹ cởi mở yêu thương mọi người thì sau này ắt được yêu thương lại. Ngay những cái xóm mình có nhà anh Hảo đấy, bố mẹ anh ấy đổ bệnh ra, con cái có ai thèm ngó ngang gì đâu. mặc dù ông bà đấy cũng đâu có quá quắt lắm. Bà Bình đáp lại: vì ông bà đấy hiền nên mới bị con cái nó bắt nạt, thế nên ta phải rèn cho chúng mày vào quy củ. Chu Giảng đáp: con người sống với nhau là vì cái tình cái nghĩa, mày làm người khác sợ không có nghĩa là người ta sẽ yêu thương chăm sóc mẹ. Con nói ví dụ, bây giờ mẹ cứ khó khăn quá, lỡ sau này mẹ già yếu không có sức mà quát tháo chửi bới, lúc ấy không có ai ở bên cạnh chăm sóc mẹ có buồn không? Như ông bà nhà chú Hào đó, ngay đến cả con trai con gái còn bỏ mặc, chứ đừng nói gì đến con dâu con rể. Bà Bình nghe chú Giang nói thì bực lắm: thế không lẽ là ta phải đội chúng mày lên đầu? Nó là ai? Tao là ai? Nói xong bà đi thẳng, không đợi cho chú nói thêm câu nào. Chú chạy theo phân trần nhưng bà quyết không nghe. Bà gọi sẽ ôm về nhà chứ quyết không ở lại. Chú Giang cũng bất lực với bà Bình, dẫu gì bà cũng là mẹ của chú. Không khuyên được mẹ, chú buồn rầu quay lại phòng bệnh. Ông Bình đã tỉnh rơm rơm nước mắt. Hai hôm vừa rồi không phải ông không nghe thấy những gì mọi người bàn tán, chỉ là ông không thể nói ra được mà thôi. Ông cũng ngẫm nghĩ nhiều lắm, nhưng bây giờ ông lực bất tòng tâm. Đúng là chỉ khi bệnh tật mới biết được lòng người. Chú Giang thấy ông Bình tỉnh lại thì vô mừng hỏi han. Ông nhắm mắt lại ý như là không muốn nghe câu chuyện. Cô Giao kéo chồng ra bên ngoài: chắc là ông vẫn giận em, ông vừa mới tỉnh, anh đừng nói gì kẻo ông lo lắng. Chú Giang nói: chỉ có em là người thiệt thòi thôi, đợi qua cái đợt này anh sẽ ở riêng, còn chuyện mẹ nói thì em bỏ đi, đừng có để bụng làm gì. Anh hứa sẽ không bao giờ có chuyện ông bà ngoại phải sang xin lỗi đâu, em đừng có nói gì kẻo ông bà buồn. Cô Giao buồn bã gật đầu đồng ý: em biết cái gì nên nói cái gì không mà anh, em đang lo chuyện khác, bà nội cố chấp như thế sợ là... Chú Giang cắt lời của vợ: em yên tâm đi, sáng bà cũng đi xem thầy rồi, anh tin là thầy cũng nhắc tới những cái việc như em đã lo lắng, bà sẽ tự suy nghĩ, chỉ là bà cố chấp chưa chịu hạ mình mà thôi. Em chờ một hai ngày nữa cho bà suy nghĩ kỹ rồi anh sẽ lựa lời nói chuyện với bà. Bà Bình trên đường về nhà nghĩ lại lời con trai nói mà vẫn tức ảnh ách. Bà trằn trọc cả đêm không sao chợp mắt. Với bà, chuyện dạy bảo con dâu vẫn luôn luôn đúng. Nếu bà không cứng ngay từ đầu, bà lo ngày bà già yếu sẽ bị bắt nạt lại. Hơn nữa cái việc cô Giao có chừa trước làm cho bà bẽ mặt với làng xóm nên bà tức. Chả là trước khi chú Giang lấy vợ, bà còn mạnh miệng cãi nhau với bà hàng xóm cái chuyện con dâu của bà hàng xóm chừa trước 5 tháng, nhà trai mới sang rước được. Hồi đó bà mạnh miệng nói rằng sau này con trai của bà lấy vợ sẽ không chọn đứa con dâu hư hỏng chắc nết như vậy. Chuyện đến tai nhà thông gia hàng xóm, bà mẹ cô dâu lên tận nhà bà mắng bà già không biết nghĩ, nói xấu con gái của họ. Trận đó hai bà lao vào đánh nhau ầm ĩ, phải mấy người can mới xong. Trước khi về, bà ấy còn quay lại rồi nói với bà Bình: tôi mở to mắt ra mà xem cái thằng con trai của bà lấy gái ngoan như thế nào. Vậy mà chẳng bao lâu sau, chú Giang tuyên bố lấy vợ. Cô Giao cũng đã chữa được 3 tháng. Bà tức lắm, bà hàng xóm đi qua ngõ còn nói kháy bà: con dâu bà chọn nó có khác, ngoan đáo để cơ. Bọn họ còn nói xỉa xói sau lưng bà rằng: cười người hôm trước, hôm sau người cười. Mọi nguồn cơn của bà từ đó mà ra. Cũng bởi vì cô Giao không biết điều chữa trước, bà bị bé mặt nên mọi chuyện bà dội lên đầu con dâu. Tất cả mọi chuyện bà đều đổ lỗi tại con dâu. Cô Giao lại hiền lành nên cứ cam tâm chịu trận, mọi chuyện mới thành ra như ngày hôm nay. Bà nằm nghĩ ngợi mà ngủ luôn cả đêm. Sáng sớm mới hơn 4 giờ, bà quyết định dậy đi vớt bèo thái, nấu cám cho lợn gà. Có thể do bà mất ngủ 2 đêm liền nên mệt mỏi, nên khi bà vừa lội xuống bậc cầu thang chếch choáng ngã vật xuống. Bà Bình chơi với dưới ao một hồi thì cũng trèo lên được bậc cầu ao. Thời thanh niên bà bơi lội giỏi nhất nhì cái làng này, mà bây giờ có cái ao tụt nước cạn cũng khiến cho bà chật vật mới cố được vào bờ. Bà bị sặc một ít nước ao nên sặc sủa. Bà ngồi bệt xuống cái bậc nhìn nước ao đang sục bùn. Ánh sáng mờ của cái bóng đèn xoay xuống mặt ao lấp lánh. Bà tức giận chửi động: chà thiệt sự cái lũ khốn nạn mang đất sét chét lên cái bậc cầu ao nhà bà. Bà mà túm cổ được thì bà ấn đầu mày xuống ao cho chết. Tiền sự cái lũ giặc nô, từ giày đứa nào mà dám bén mảng sang cầu ao nhà bà tập bơi thì bà nguyền rủa cho chúng mày tắm ao chết chìm trong ao. Tụi bay tắm sông thì chết sông, cái nó rỉa thịt bay nó ăn sống, còn mẹ thằng bố chúng mày không có nhận ra. Phía vườn bên kia, bà Bảo cũng ra vườn nhổ rau sớm. Bà nghe tiếng bà Bình chửi cất tiếng hỏi: đứa nào mà nó chọc giận bà chửi sớm thế? Bà Bình đáp lại: tiền sư cái lũ giặc nô, chiều qua tôi xuống viện thăm ông Bình không có nhà, tụi nó sang đi tập bơi chết đẩy đất sét lên cầu ao làm tôi trượt tí chết. Bà Bảo nói: tụi trẻ con nó nghịch dại chứ nó làm gì lên tội mà bà rủa chúng nó khiếp thế. ở ao nhà tôi chúng nó còn bắt cả cây chuối làm cầu trượt xuất đây này. Bà Bình đáp lại, đánh bỏ mẹ chúng nó đi chứ, tôi mà bắt được đứa nào tôi ấn đầu nó xuống ao chứ chả đùa, mới ti tuổi mà đã bô lao bô loét. Bà Bảo liền đáp, thế bà có làm sao không, giờ già cả rồi, bà đi đứng cho nó cẩn thận chứ già là giòn xương lắm đấy, nói nhỡ không phải làm sao thì lại khổ con khổ cháu. Bà Bình đáp lại, tôi còn lâu mới bị như vậy, nếu mà không phải cái cầu ao trơn trượt thì chẳng có ngã. Bà Bảo nói, vậy tình ông nhà bà làm sao rồi, ông ấy nằm viện cả mấy ngày rồi còn gì? Ông nhà tôi chưa ăn được cái gì cả, chỉ chuyển nước và uống tí sữa thôi. Thế bà đêm cậu Giang ở dưới ấy luôn à? Khổ thân, mới vừa tai biến xong lại xuất huyết dạ dày. Cái bệnh dạ dày là sợ lắm. Hồi trước ông nhà tôi bị đau, đêm toàn phải chồng mông bò thôi. Mà ông Bình tay chân như vậy, chỉ biết nằm im mà nhịn đau chứ biết làm cái gì. Bà thử cho uống thuốc nam với ăn tam thất trộn nghệ xem. Ông nhà tôi là khỏi nhà cái món ấy đấy. Ông Bình nhà tôi gan lắm, ông ấy có kêu cái câu nào đâu, chỉ thấy khó chịu tí thôi chứ không có kêu đau gì cả. Để ông ấy ra viện tôi cắt thuốc nam cho ông ấy uống xem thế nào. Bà Bình vừa vớt bèo vừa nói chuyện với bà Hào. Hai bà tỉ tê nói chuyện một hồi, bà Bình vớt được cả thúng bèo to lớn vào trong nhà thay đồ, rồi tranh thủ thái nấu cám sớm. Sáng ra bà quyết không xuống viện thay cho chú Giang, mà quanh quẩn ở nhà chăn lợn chăn gà. Buổi trưa khóa cửa rồi đi ra đầu chợ mua ít đồ. Lúc về bà nghe tiếng trẻ con nhao nhao ở cái ao nhà bà. Bà điên lên xông vào quát tháo, chà thì sự cái lũ giặc nô kia, nhà tao là cái chợ cho chúng mày ra vào họp đi hả? Bà hăm hở xông thẳng ra cầu ao, túm lấy thằng Khế đang ngồi nặn đất sét ở cầu ao. À, bà bắt được mày rồi nha, mày dám chết đất sắt làm cho bà mày ngã, hôm nay bà cho mày chết cho chừa. Bà Bình túm thằng Khế ấn đầu xuống cầu ao mà dìm. Thằng bé sợ tái xanh cả mặt, lão oai oái xin bà tha cho. Bà liền quát, tao dìm cho mày chết, tội mày to như cái đỉnh vậy, từ nay dám sang nhà bà một lần nữa bà dìm cho mày một lần, bà xem mày còn dám sang đinh nghịch nữa hay không. Mấy thằng kia thấy bà Bình về co chân chạy với nhau, nhưng nhìn thấy bà dìm thằng Khế thì quay lại đứng ở bên kia bờ ao mà nói đỡ cho thằng Khế, bà ơi tụi cháu tắm nhà thôi chứ có làm gì đâu mà bà dìm nó thế, bà thả thằng Khế ra đi. Bà Bình tức giận, chúng mày có giỏi thì bơi sang đây cho bà xem, bà túm được bà quật chúng mày như ngoé. Một thằng Lý sự, bà quật tụi cháu thì bà có đi tù mọt gông. Bà Bình liền chửi, cha ti sư chúng mày, con bố thằng mẹ chúng mày không biết đường dạy chúng mày, để cho chúng mày láo toét thế hả? Mày là con nhà nào, mày nói tên bố mẹ mày ra cho bà ngay xem nào. Nói xong bà dìm thằng Khế nửa người xuống ao mà dọa, chúng mày có khai ra không, đứa nào không khai thì bà dìm chết thằng này cho mà xem. Bà nói rồi dìm thằng Khế xuống nước, làm cho thằng bé vùng vẫy. Mấy thằng kia hoảng sợ hô nhau cứu thằng Khế. Ba thằng khác chạy sang cầu ao bên này, đứa kéo áo, đứa giữ tay, đứa kéo thằng Khế lên. Một mình bà Bình giằng co với bốn thằng trẻ con. Kéo qua kéo lại, bà Bình bị tụi trẻ đẩy ngã xuống ao. Mấy thằng thấy như vậy thì ù té chạy sang bên nhà bà Bảo. Vừa chạy nó vừa hô nhau, trò đáng đời cái bà già xấu tính. Bà Bình leo lên được cầu ao, đứng chỉ tay mà chửi, mà cha nhà cái thằng chúng mày có giỏi thì đứng yên đấy cho bà xem, bà mà tìm được chúng mày thì bà giết sống. Mấy thằng khoái chí đứng bên vườn nhà bà Bảo mà trêu lại, có thằng còn chồng đít vỗ mông mà thách thức bà Bình. Bà tức quá bốc đất ném rào rào. Mấy thằng hô nhau chạy qua vườn nhà bà Bảo, lao ra cánh đồng phía sau. Bà đuổi theo đến bà ruộng mà chửi đồng, mà cha cái lũ mất dạy, lần sau bà mà bắt được thì bà giết sống chúng mày. Cha tiên sư cái lũ giặc nô, bà biết con cái nhà nào bà đào mả chúng mày lên. Mấy thằng chạy được một khúc lại đứng lại chọc tức bà Bình. Bà không còn sức đuổi theo lũ trẻ nên hầm hực bỏ về. Bà vừa đi vừa lẩm bẩm, mà cha cái lũ chết bẩm chết dập, bà rủa cho chúng mày chết được chết chả, chết không có chỗ chôn. Về tới nhà bà thấy chân tay xót xót, bà nhìn lại thấy chảy chảy cả máu. Có lẽ lúc rằng có với tụi trẻ, bà bị ngã xuống ao nên va vào kẻ đá. Bà múc gáo nước để dội rửa chân tay, đi thay đồ rồi lên chùa gần nhà hỏi sư thầy về cái chuyện hòn đá bắc cầu ao. Lúc đi qua ngã ba chợ, bà thấy mọi người súng đen súng đỏ vào hô cứu người chết đuối. Bà tính hóng chuyện nên cũng mom mem lại gần xem. Bà nhìn thấy mấy thằng lúc nãy đẩy bà xuống ao đang túm tụm lại, mà đứa nào đứa chảo tái xanh mét. Bà thấy một người đàn ông đang vác một thằng bé chạy vòng hồ. Bà nhắm mắt nhìn, đó chẳng phải là cái thằng vừa chống đít vỗ mông trêu tức bà hay sao? Bà buột miệng nói luôn, cái ngữ mất dạy này chết cũng chả oan, sống chỉ thêm chật đất. Đám đông đang xì xào bàn tán vụ thằng bé chết đuối, nghe thấy bà Bình nói như vậy thì im bặt, nhìn chằm chằm vào bà. Bà chột dạ nhưng vẫn mạnh miệng, nhìn cái gì mà nhìn, mấy người về quản lại cái lũ mất dạy kia đi, dám để cả người già xuống ao, quả báo đấy. Bà Bình vừa dứt miệng thì một người phụ nữ đứng phắt dậy lao vào bóp cổ bà Bình. Hóa ra là bà, chính bà đuổi đánh thằng bé nên nó mới ra hồ bơi rồi chết đuối. Tôi giết chết bà. Bà Bình bị cô kia túm lấy bất ngờ, không kịp tránh, cô ấy bóp chặt lấy cổ của bà. Bà nghẹt thở, mắt hoa lên, miệng há ra lắp bắp không ra hơi. Mấy người xung quanh lao vào kéo người phụ nữ kia ra. Bà Bình ngồi thụp xuống lấy sức mà thở. Rất nhanh bà đứng dậy, chỉ tay vào người phụ nữ kia rồi quát: cái con chó giả, bà động chạm gì đến nhà mày? Rồi bà quay sang ăn vạ: ôi làng nước ơi, cái con này nó bắt nạt cả bà già, nó cậy trẻ tính bóp chết tôi, bà còn làm chứng cho tôi, cái loại không biết kính bể trên, nể người già như mày thì phải đánh chết. Cô kia liền gào lên: bà câm cái miệng lại cho tôi, cái loại bà già còn chấp với cả trẻ con, nếu bà không có đánh đuổi chúng đi thì con tôi không có bị chết đuối, hôm nay tôi phải giết bà để lấy lại công bằng cho nó. Bà Bình tức tối nói: này, bà nói cho mày biết nhé, cái thằng con nhà mày nó cũng giống con mẹ nó thôi, cái loại khốn như chúng mày đáng chết cả ổ. Mày có giỏi thì mày đánh bà xem, nó nghịch nó chết liên quan gì đến bà? Bà ta chưa gõ cửa nhà mày thì thôi, mày còn thách thức bà sao? Mấy người kéo bà Bình ra ngoài. Bà bình tĩnh đã, bà bớt nói vài câu đi, con trai cuối đang nguy kịch, bà đổ dầu vào lửa làm cái gì? Bà Bình tức giận: mấy người không có cần phải bênh nó, tôi nói cho mà biết, những cái đứa sống không biết điều mất dạy như lũ sống ở đây cũng chả làm gì cho xã hội à, chết sớm đi cho nó đỡ chật đất. Bà vừa dứt lời thì cái dép từ đâu bay tới đập thẳng vào mặt của bà. Bà sa sầm hết cả mặt mũi. Người phụ nữ lúc ấy lao tới túm lấy tóc của bà Bình mà giận: bà còn dám nguyền rủa nhà tôi sao? Bà giận lắm mồm ăn nói độc địa này, hôm nay tôi phải sống chết với bà. Sức cô ấy khỏe lại còn đang lên cơn tức nên bà Bình không phải đối thủ của người ta. Bà bị lôi tuột cái khăn mỏ quả chít đầu, tóc tai bù xù. Người phụ nữ đánh không ngừng tay, miệng liên tục nói: tôi đánh cho bà chết, cái mồm bà như con rắn độc, tôi mà không đánh vỡ mồm bà thì tôi làm con cho bà. Từng câu nói của người phụ nữ nói ra kèm theo là những cái tát cháy da cháy thịt. Bà Bình bị đánh đến tối tăm mặt mũi, không thể nào phản đòn. Bà thốc làng thốc nước: bớ người ta giết người, bớ người ta nó đánh chết tôi rồi, cứu tôi với. Người phụ nữ hung hăng đập thêm mấy cái nữa vào mặt bà Bình, vừa đánh vừa hét lên: cái loại bà già còn ác mồm như bà sống chỉ chặt đất mà thôi, tôi đánh cho bà chết luôn đi, xuống làm ma với con tôi. Mấy người dân lao vào kéo hai người phụ nữ, một già một trẻ đang đánh nhau như kẻ thù. Thực ra lúc ấy chỉ có mình bà Bình bị đánh, chứ người phụ nữ kia như hóa điên, cứ luôn chân luôn tay đánh đấm. Bà Bình đến đỡ còn không kịp, chứ nói gì đến đánh lại. Mấy thằng trẻ con ban nãy thấy bà Bình bị túm đánh lại hô hào nói: cô Thảo ơi, cái bà này trưa nay đánh tụi con đấy, bà ấy còn dìm thằng Khế suýt chết, tụi con phải lao vào cứu nó đấy. Bọn trẻ hô hào làm cho người phụ nữ càng ra sức đánh. Mấy người xung quanh lao vào can ngăn, mà người phụ nữ kia không muốn dừng tay lại. Mãi sau có người hô lên: thằng Hoàn nó tỉnh rồi, cô Thảo mau đi với tôi, con cô nó sống lại rồi. Cô Thảo lúc bấy giờ mới dừng tay lại, thả bà Bình ra rồi chạy lại với phía thằng con trai. Bà Bình bị đánh tím bầm cả mặt, máu từ miệng của bà rỉ ra. Bà đưa tay lên miệng nhả ra cái chiếc răng bị gãy. Bà liền gào lên: ôi giỏi ơi, nó đánh tôi còn gãy cả răng, làng nước ơi, con khốn nạn kia nó đánh tôi gãy cả răng, bà con mau tới mà xem, nó hành hung cả bà già như tôi, khổ cái thân già tôi quá. Mấy người xung quanh lắc đầu ngao ngán. Bà thấy người ta đang đau vì con chết đuối mà còn độc mồm độc miệng làm cái gì? Bà đã thấy cái miệng làm khổ cái thân chưa? Bà Bình bị đau mặt hầm hầm quát lại: mấy người rảnh háng hay sao? Tiền sư cái con máu chó điên, mày dám đánh bà gãy cả răng, phe này bà kiện cho công an nó bắt bỏ tù mày. Một thằng bé thấy vậy thì nó chen vào: con mà bà bị đi tù ấy, bố thằng Hoàn là công an đấy, nó về nó khoe với bố nó thì bà đi tù mọt gông. Tiếng của một người quát: trẻ con ăn nói cho nó cẩn thận vào, mới tí tuổi như vậy lớn lên thì hỏng hết, mấy đứa mau về nhà đi, một đứa suýt chết đuối còn chưa có đủ sợ hay sao, từ nay ta cấm ra hồ bơi đấy. Mấy thằng trẻ nghe vậy thì ba chân bốn cẳng chạy thẳng một mạch về nhà. Mấy người dân cũng tản dần đi về. Bà Bình ngồi bệt xuống đất, vừa đau vừa tức nhìn chằm chằm vào gia đình Thảo. Cô Thảo thấy bà Bình ngồi đó chưa đi mới quay lại liền dọa: may mà thằng bé nó không sao, hôm nay nó mà mệnh hệ gì thì tôi giết bà, thứ già mà còn ác như là con rắn độc vậy. Bà Bình vừa đau lại vừa tức, vẫn ăn miếng trả miếng. Cái loại đàn bà con gái đánh cả người già như mày mà mồm ra cũng khác gì con rắn độc. Tao là rắn thì mày cũng là hổ mang, cái thứ gì đâu mà độc địa, Mày đừng có tưởng mày là vợ công an mà tao sợ đâu. Mày thử động đến bà mà xem, bà sẽ đào má nhà mày lên. Cô Thảo điên lắm, tính lao vào đánh cho bà Bình một trận nữa, nhưng bị một người đàn ông ngăn lại. Người đó quát bà Bình: bà có im đi không? Sao bà già rồi mà không có tu cái miệng đi chứ? Bà cứ nói câu nào là người ta muốn lao vào đánh, bà nên xem lại bản thân của mình đi chứ. Cô Thảo lớn tiếng nói lại: anh để em cho cái bà già này một trận đã, bà ta là con quỷ chứ không phải là người. Bà Bình ức lắm liền nói lại: bố mẹ mày không biết cách dạy chúng mày sao? Ta bằng tuổi mẹ mày đấy, sao mày dám gọi ta là quỷ? Cô Thảo liền đáp lại: bà dám mở mồm ra hỏi bố mẹ tôi sao? Bà là cái thá gì chứ? Cái loại người chấp niệm với cả mấy đứa trẻ con, mở mồm ra thì độc địa. Chắc là bố mẹ bà ngày xưa không biết dạy bà ăn nói sao cho giống người. Cái bà già mà ngu lắm, tôi phải đánh cho bà sáng mắt ra. Không thì bà lại tưởng thiên hạ của nhà bà thích nói gì lại được sao? Bà Bình nghe cô Thảo nói như vậy thì tức giận đứng dậy, định lao vào tát cho cô mấy cái. Tuy nhiên vừa mới đứng dậy, đầu óc của bà choáng váng, ngực của bà liên cơn đau thắt. Bà lảo đảo rồi ngã xuống hồ nước ở bên cạnh. Bình thường bà rơi xuống nước sẽ vùng dậy bơi vào trong bờ được ngay, nhưng lúc này bà lại đang chìm dần xuống. Nước sộc vào trong mắt mũi miệng của bà, không có sức gì để ngoi lên. Ngực của bà đau, đầu của bà choáng. Bà định thần chắc trận này đuối nước mà chết. Một thoáng ý nghĩ xoẹt qua, bà nguyền rủa cho cái con nào đánh bà trời phạt. Bà có chết cũng phải làm ma về bóp cổ cả nhà nó. Bà chìm xuống và mất ý thức. Cả làng ai chả biết bà Bình bơi giỏi. Cái hồ làng tí tẹo thế này làm sao làm khó với bà được. Nhà cô Thảo thấy bà Bình ngã xuống cũng không thèm nhảy xuống cứu. Ai dè một hồi sau không thấy bà nổi lên, liền hô hào là có người chết đuối. Người ta nhảy xuống hồ với bà Bình đưa lên cấp cứu. Người dân hiếu kỳ trên bờ bắt đầu xì xào: bà Bình này độc mồm độc miệng lắm đấy, bà ấy chịu quả báo là cái chắc. Có người liền nói: nhà bà cũng bớt cái miệng lại đi, coi chừng tạo nghiệp đấy. Cái hồ này năm nào chả có người chết. Cái thằng cô Hoàn hôm nay thoát nạn, có khi nào hà báo bắt chính bà Bình đi thay không? Người kia bĩu môi đáp lại: bà bảo tôi bớt lời không có tạo nghiệp, bà cũng vừa khẩu nghiệp đấy, nói người không nghĩ đến ta. Một người đàn ông liền lên tiếng: thôi mọi người giải tán đi, ai về nhà nấy. Chiều nay chưa có đủ ồn nào hay sao mà vẫn tính góp chuyện ở đây. Mấy người cầu cho bà Bình không có sao đi, bà ấy bị mệnh hệ gì thì có người gặp rắc rối to đấy. Một người nói: bác trưởng thôn nói như vậy là tội cái gì đấy, bà ấy tự nhảy xuống hồ chứ có ai đẩy bà ấy ngã đâu. Ông trưởng thôn đáp lại: thế lúc nãy thì ai đánh bà ấy? Nhớ đâu tại cô Thảo đánh bà ấy nên bà ấy choáng mà lao xuống hồ thì có phải là tội nghiệp không? Tôi cầu cho không ai làm sao, chứ phe này kẻ cấp cứu người đi tù đấy. Người kia đáp lại: bác trưởng thôn nói có lý đấy mọi người. Bà này có khỏe thì cô Thảo bữa nay cũng ăn đủ. Ai mà chả biết là bà Bình có máu ăn vạ và thủ dai. Kể mà đốt nhà không đi tù chắc bà ấy cũng đốt đấy chứ. Có khi nào bà ấy cố ý nhảy xuống để đổ vạ cho cô Thảo không? Ông trưởng thôn liền hô: đề nghị mọi người về nhà nấy, không ai bàn tán cái chuyện này nữa, kẻo vạ miệng nghe không? Các bà thấy ai tự nhảy xuống chết đuối bao giờ? Ăn vạ thì cũng tùy loại thôi chứ, ai lại lấy mạng sống của mình ra ăn vạ? Khéo bẫy ngã thật là nguy to. Người kia đáp lại: ông trưởng thôn cứ lo xa, chồng cô Thảo là công an đấy. Có người đáp lại: thế cứ chồng là công an thì không có tội sao? Quan mà đánh dân tội còn nặng hơn đấy. Nhà cô Thảo phen này mấy rồi đấy. Người kia nói: nhưng mà người ta làm công an nắm chắc luật, mà nhiều khi có tội thành vô tội, chỉ thương mấy người không có tiền, không có quyền là chịu thiệt thòi thôi. Thời thế thế thời, khổ cả hai bên. Ông trưởng thôn liền nói: gớm, mấy cái bà toàn ăn cơm nhà nói chuyện ủy ban. Thôi kết thúc, ai về nhà nấy. Tôi lên ủy ban báo cáo mấy anh công an chuyện này. Tự dưng không đâu lại đánh đấm nhau, rồi lại nhảy xuống hồ chết đuối. Chắc công an sẽ gọi mấy người chứng kiến lên để lấy lời khai nhân chứng nếu mà có kiện cáo đấy. Không cái khổ nào bằng cái khổ nào. Ông trưởng thôn lẩm bẩm rồi đạp xe đi luôn. Mấy người cũng tản ra ai về nhà nấy. Tại bệnh viện, bác sĩ cấp cứu cho bà Bình đã yêu cầu chuyển viện gấp sang bệnh viện tỉnh, vì viện tuyến huyện không thể giải quyết được. Bác sĩ kết luận bà Bình bị tăng huyết áp đột ngột, dẫn đến hẹp mạch vành tim. Cả nhà bà Bình đã rối, nay lại càng thêm rối. Chú Giang đang đi mua nước sôi, nghe người ta báo tin mà suýt đánh rơi cả phích nước. Nhà chú đã neo người thì nay lại càng bí bách hơn. Cô phải nhờ vợ chồng chú Tím Thanh, cho gọi ông Bình bằng bác, sang trông giúp ông Bình, còn vợ chồng cô chạy sang chỗ bà Bình. Bà Bình được sử dụng thuốc giãn mạch kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng phải phẫu thuật mổ hở. Thời bấy giờ nghe tới bệnh tim thì ai nấy đều hoang mang lo sợ, bởi tỷ lệ tử vong do hẹp mạch vành dẫn đến nhồi máu cơ tim là rất cao. Gia đình chú Giang kinh tế đã khó khăn, nay lại gồng lên cho ca phẫu thuật chi phí rất cao của bà Bình. Cô Giao chạy vậy vay tiền của ông bà ngoại, anh chị em để lo tiền phẫu thuật. Lúc ấy có người còn không chịu cho cô Giao vay mà mắng rằng cô ngu dốt, bởi bà Bình ăn ở ác đức như vậy, bà ấy có coi cô Giao là con dâu ở trong nhà đâu mà phải hy sinh như vậy. Cô Giao khóc lóc nói: bà có ác nhưng là mẹ chồng của em, là bà nội của con em. Em tin có ngày bà sẽ nhìn em bằng con mắt khác. Quan trọng nhất vẫn là phải cứu sống bà. Mẹ cô Giao cũng đồng ý: đúng, bà ấy có ác thì cũng là con người. Ta sống với nhau bởi cái tình, lấy tình báo oán ắt có phúc lớn. Chúng ta thấy chết mà không có cứu thì đâu phải là người sống đàng hoàng. Hơn nữa phải cứu sống bà ấy, để bà ấy mở mắt ra nhìn đời, ai tốt ai xấu lúc này mới hiểu được lòng nhau. Mẹ cô Giao có lấy hẳn chỉ vàng vốn dưỡng già để đưa cho cô Giao bán đi, lấy tiền lo cho cuộc phẫu thuật. Người ta cười cả gia đình cô Giao dốc ruột ra giúp thông gia. Vào ai chứ gia đình bà Bình e rằng mất cả chỉ lẫn trải. May mắn cuộc phẫu thuật thành công, sau hơn 2 ngày nằm trong phòng cách ly, bà Bình đã được đưa ra phòng hồi sức. Bà gầy và yếu lắm, tuy nhiên trải qua cuộc chiến sinh tử, bà trầm lặng hẳn đi. Mấy người cháu của ông bà Bình đến thăm còn tưởng bà Bình do mệt mà không có sức chửi bới. Chu Thành xuống viện thăm bà Bình để kể chuyện oang oang. Anh chị có biết nhà cô Thảo không? Nghe nói hôm đấy đánh bác Bình dữ dằn lắm. Bác nhà mình ngã xuống hồ mà nó còn bỏ đi không thèm nhảy xuống cứu. Lúc bác bị chuyển viện sang tỉnh, cả làng đồn ầm lên là cô Thảo đánh người già nặng, bác phải đi tận viện tỉnh. Người ta nói sao nhỉ? Không đánh được người thì đỏ mặt như vang, mà đánh được rồi thì mặt vàng như nghệ. Quả không có sai tí nào. Em còn gọi cho mấy thằng đệ đến tận nhà nó làm ầm ĩ cả lên. Trưởng thôn phải đến can thiệp mà tụi kia không có thèm về. Nó tưởng chồng nó là công an mà ngon á. Bọn em có hỏi luật hết cả rồi đấy. Lỡ không may mà bác có mệnh hệ gì thì bọn em cho bọn kia ốp mìn mà nhặt chúng nó chứ chả đùa. Chú Giàng nói: may mắn là bác không có sao nữa rồi. Chú làm gì mà ầm ĩ thế? Người nhà của họ cũng đến đây suốt từ hôm mẹ tôi nhập viện rồi. Chú Thành nói: anh nói thế mà nghe được sao? Hiền thì cũng phải có giới hạn thôi chứ. Chú Thanh liền nói: thế thì chú muốn làm sao nữa? Chú Thành đáp: phải kiện. Vụ này phải kiện cho nó ra trò. Gia đình công an mà đánh người á, đã vậy thấy người chết mà không có cứu, bác mình vạ miệng lưỡi không may, thì nó đi tù tội vô ý làm chết người. Em hỏi con vợ em, nó làm luật sư rồi đấy. Cô Giàu nói: chú nói quá lên rồi, người ta đâu có muốn chuyện không hay xảy ra. Chú Thành đáp lại: nhưng mà em nói cho chị dâu nghe này, nếu mà cô Thảo không có đánh bác nhà mình thì bác không bị lên cơn đau tim đúng không? Tại vì đánh nhau nên là bác mới tăng huyết áp đột ngột rồi lên cơn đau tim. Vậy căn nguyên do bị đánh còn gì nữa? Hơn nữa bác nhà mình đã già cả rồi, thanh niên khỏe mạnh sức vật trâu như cô ta mà đánh thì bác chả bị đau. Nói chung là cứ đánh người là phạm pháp. Em nói bác kiện cho tụi nó đi tù chơi. Cô Giàu nói: bác mới tỉnh dậy xong, chứ đừng nhắc đến cái chuyện này nữa, kẻo bác bị kích động. Còn chuyện gia đình cô Thảo chúng ta cứ từ từ giải quyết tình cảm là được rồi. Chú Thành nói: ơ cái chị này, chị đang bênh nhà đấy đấy à? Sao chị không nghĩ đến bác nhà mình bị đánh đến thâm tím cả mặt mũi, gãy cả răng? Em chưa nói đến vợ bác bị lên cơn đau tim. Chỉ riêng cái việc nó dám đánh người là không có tha được rồi. Nhà nó cậy có quyền có thế, trước giờ toàn bắt nạt người dân. Phen này nhân tiện việc này em sẽ giải quyết luôn cả thể. Chú Giàng nói: chú đừng làm lớn chuyện nữa, chú xích mích với nhà họ là chuyện khác. Chú không đánh đồng việc mẹ tôi với chuyện nhà chú vào được. Chú Thành tức giận: ơ hay, vợ chồng anh bị mấy cái giọt nước mắt của nhà đó tẩy não rồi sao? Anh chị không kiện nhưng mà bác Bình có đồng ý không? Anh chị không lẽ là không biết tính của bác? Chú Bình đáp lại: đó là cái chuyện riêng của nhà tôi, chúng ta đừng làm lớn chuyện nữa có được không? Mẹ tôi may mắn không sao là phúc đức lắm rồi. Giờ cứ ân oán mãi thế này thì bao giờ mới được yên. Mọi người đang tranh luận chưa có hồi kết thì vợ chồng cô Thảo lại đến. Chú Thanh nhìn thấy bóng họ từ xa, cố ý nói lớn: gớm, nhà các vị thiêng quá, vừa nhắc đến Tào Tháo xong. Chú Tuấn chồng cô Thảo mà lời trước: chào anh chị, vợ chồng chúng tôi tranh thủ tới thăm bác Bình, hôm nay sức khỏe của bác khá hơn chút nào không ạ? Chú Thành quay mặt đi không thèm đáp. Chú Giang mời vợ chồng họ ngồi xuống rồi nói: mẹ tôi đã ăn được mấy thìa cháo loãng, bác sĩ nói là cần phải theo dõi vì mẹ tôi khá yếu. Chú Tuấn nói: thực tình thì gia đình chúng tôi rất là áy náy vì cái sự việc nó lại nghiêm trọng như vậy. Cũng tại hôm ấy con trai của chúng tôi gặp nạn suýt nữa mất mạng nên là vợ tôi mới không làm chủ được. Gia đình tôi xin lỗi chị và bác Bình. Chú Thành nói: Gớm, thế cứ giết người xong là lại xin lỗi được sao? Anh bảo vợ anh đứng ra cho nhà tôi tát rụng răng đi, rồi tự nhảy xuống hồ, rồi sau đó vào viện mổ banh cái bụng ra cho chúng tôi coi như là hòa. Chú Giàng nói, chú bớt nói khó nghe đi được không? Chú Tuấn nói, vâng, vợ tôi đánh bác ấy là sai, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm. Nhưng hôm trước chúng tôi đã trao đổi với anh chị rồi, sự việc cũng là ngoài ý muốn nên là tôi mong anh chị thông cảm. Gia đình chúng tôi sẽ thu xếp cùng với gia đình của mình để chi trả viện phí cho bà Bình, coi như là lời chuộc lỗi của chúng tôi. Chú Thành nói, này này này anh công an, anh làm người của nhà nước mà anh chả nắm được luật cái gì sắt. Theo luật đấy là vợ anh đã đánh bác tôi rồi, có rất nhiều người làm chứng, trách nhiệm bồi thường thì đúng rồi, nhưng mà còn phải truy tố hình sự nữa đấy. Vì bác tôi già rồi, đã vậy còn bị đánh suýt nữa mất mạng do là sốc bị đau tim. Vài cái đồng bạc của nhà các người mang đến trả đủ tiền cho bác tôi ăn tẩm bổ, lấy cái gì ra để mà tha thứ? Cô Thảo nói, tôi đánh bác Bình là lúc đấy tôi đang nóng giận, không có làm chủ được hành động. Nhưng bà Bình bị bệnh tim là do mầm bệnh ở trong người bà ấy, chứ đâu phải là do tôi làm bà ấy bị bệnh tim. Chú Thành đáp lại, cô vẫn còn già mồm hả? Đã sai lại còn lên giọng với tôi sao? Cô hỏi chồng mình xem cô đã phạm vào cái tội gì, có bị truy tố hay không. Nhà tôi có luật sư đấy, tội trạng của các người tôi nắm trong lòng bàn tay, đừng có vớ vẩn với tôi. Tội của cô là truy tố hình sự, không ít hơn 5 năm tù giam đâu. Tiền thì vẫn phải bồi thường, tù thì vẫn phải đi. Bác tôi mà kiện thì các người có làm công an hay là bố công an cũng đừng hòng mà chạy tội. Chú Tuấn nói, tôi biết anh tìm hiểu luật rất kỹ, nhưng mà dù sao thì cũng là chuyện ngoài ý muốn. Hơn nữa thì bác Bình cũng may mắn là không gặp nguy hiểm với tính mạng, chúng tôi rất mong gia đình đại xá cho. Chú Thành đáp lại, đại xá cái đầu anh ấy, sao cái lúc anh ra tay đánh người không nghĩ đến cái điều này? Nếu mà các người mang cái đầu ra mà nghĩ thì không hành động như thế. Người bị đau là người nhà của tôi, chứ có phải các người đâu mà các người hiểu. Cô Thảo khó chịu, thế bà ấy rủa con tôi trong khi mà thằng bé đang trong tình trạng sống chết chưa biết. Nếu là anh có thể ngồi yên nghe người ta rủa con mình được không? Tôi đã nói là tôi đánh là sai, nhưng mà tôi đâu có cố ý. Lúc ấy nếu bà ấy không có rủa thằng bé, tôi đã không hành động nông nổi như vậy rồi. Anh xót bà ấy bị đánh, tôi cũng xót con tôi đang tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Chú Tuấn kéo tay của vợ, mình đừng kích động nữa, may mắn là cả con mình và bác Bình không có bị làm sao. Dù sao thì ai cũng có lỗi, nhưng mà của chúng ta lớn hơn, chúng ta phải nhận lỗi. Cô Thảo nói, thì em cũng có nói là em không sai đâu, em cũng đã tới đây để nhận lỗi rồi còn gì. Chú Thành nói, cái thái độ của cô đi nhận lỗi là thế hả? Chú Giang đáp lại, thôi thôi thôi, mọi người bình tĩnh, đây là cái bệnh viện, bệnh nhân người ta còn nghỉ ngơi, chúng ta đừng có tranh luận mất tình cảm lại ảnh hưởng đến người khác. Chú Tuấn nói, vâng, chúng ta không nên đôi co cái chuyện đã xảy ra rồi, vậy chúng tôi muốn vào thăm bác Bình. Chú Giàng nói, mẹ tôi mệt đang nằm ngủ rồi, bà thức cả sáng nay nên là tôi muốn để cho bà ngủ một chút cho đỡ mệt. Vợ chồng chú Tuấn ái ngại nhìn nhau, vậy chúng tôi sẽ ngồi chờ bác ấy tỉnh lại. Mấy hôm liền chúng tôi cứ áy náy vì cái chuyện này, tôi mong bác mau chóng bình phục lại. Cô Giàng nói, hay là anh chị cứ về đi, lúc khác anh chị quay lại ghé thăm mẹ tôi, giờ mẹ tôi mới được ra phòng hồi sức, tôi lo mẹ tôi gặp lại hai người lại có chuyện, bởi mẹ tôi nóng tính lắm. Vợ chồng chú Tuấn ngồi nói chuyện thêm một lúc rồi ra về. Họ mua ít trái cây và vài hộp sữa đặc xuống làm quà. Lúc cô Giàng xách túi quà vào bên trong, bà Bình không nói không rằng thẳng tay ném xuống đất. Cô vội vã nhặt lên, ai cũng đoán chừng bà Bình đã nghe được câu chuyện của mọi người. Chú Giàng vội nói, mẹ còn yếu lắm, không nên tức giận mà làm hại đến cơ thể. Bà Bình ngồi dựa vào trong tường rồi khẽ nói, tao có chết cũng không ăn đồ của con quỷ cái đó cầm đến. Chú Thành nghe câu nói của bà Bình thì vội vã chêm vào, đúng bác ạ, bọn họ đánh bác Thành ra thế này, cháu bàn với anh chị kiện tích cùng cho bác, phải cho cô ta ở tù mới hả dạ. Bà Bình liếc nhìn chú Thành không nói gì. Chú Giang vội nói, mẹ tôi mới khỏe lại, chú nhắc lại mấy cái chuyện không hay đó làm cái gì. Giờ đây ổn rồi, chú mau về nhà nghỉ ngơi đi, chú cũng vất vả 3 hôm nay rồi. Bà Bình nhìn mọi người rồi hỏi, tụi bay ở hết đây thì ông Bình ai trông? Cô Giao liền đáp, dạ bên đấy có anh trai con với thím Thanh thay phiên nhau rồi ạ. Bố cũng đã khỏe lại, ăn uống cả mọi cháo rồi, bác sĩ nói là chắc 1-2 hôm nữa bố xuất viện được rồi ạ. Bà Bình thở dài dịch người muốn nằm xuống, cô vội đỡ lưng cho bà nằm. Bà mới mổ nên vết mổ vẫn còn đau, chưa thể tự nằm hay ngồi. Tất cả mọi việc từ nằm, ngồi, vệ sinh đều do vợ chồng chú Giang lo. Trước khi chú Thanh về còn hỏi lại bà Bình, thế cái vụ nhà con Thảo bác để cho em lo nhé, em vợ con là luật sư, chúng ta cho họ biết tay. Nghe vậy, bà Bình chỉ nói duy nhất một câu: mày bỏ tù nó cho bà. Vợ chồng chú Giang nhìn nhau không biết nói gì vào lúc này. Phần với lo bà tức giận lại hại sức khỏe, phần với lo mối quan hệ giữa mẹ con mới cải thiện lại bị xáo xào. Cô Giao lo lắng vỗ hòn đá kè cầu ao, liền bàn với chú: sức khỏe mẹ đã khá hơn rồi, hay là em ở đây chăm mẹ, anh về lo nhà thầy trả viên đá lại lên chùa đi. Mấy hôm nay nhiều chuyện quá, em lo là chuyện này chưa xong, chuyện khác nó lại ập đến. Chú Giang đồng ý với ý kiến của vợ. Vậy em xem nhờ ai xuống để giúp đỡ em trông mẹ, nhiều khi mẹ khó tính lại hành em. Cô Giao liền nói: em quen rồi mà, hơn nữa mấy hôm nay mẹ cũng không khó chịu với em như trước, anh cứ về nhà đi, em tự lo được. Chú Giang nói: anh có muốn trả viên đá nó càng sớm càng tốt, tốt nhất là trước khi bố xuất viện anh trả luôn. Cô Giao đáp: ngày kia chắc là bố được ra viện rồi, mai anh tranh thủ về nhà làm luôn cho được việc. Chú Giang gật đầu: anh mang hòn đá ra làm cầu ao, vậy đích thân anh sẽ mang vào chùa trả. Hôm sau chú Giang về nhà sớm, chú theo lời của vợ dặn sắm lễ tiền vàng, bánh kẹo, hoa quả, mang đến chùa nhờ sư thầy. Trước khi đi chú cũng thắp hương khấn gia tiên, thông báo lại sự việc một lần rồi mới lên chùa. Lúc đầu sư thầy ngạc nhiên lắm, nhưng nghe chú Giang trình bày hoàn cảnh nên bèn gật đầu đồng ý. Sư thầy nói chú mau thành tâm lễ Phật rồi nói rõ mọi chuyện, để Phật chứng tâm cho rồi mang hòn đá đó lên chùa. Sư thầy sẽ thay mặt nhà chùa nhận lại hòn đá đó. Chú về nhà hì hục đào hòn đá lên, đá đặt xuống thì dễ, lấy lên thì lại khó. Chú ra sức đào bật mãi, hòn đá như có dễ ăn sâu vào trong lòng đất, nhấc mãi không lên. Chú chạy sang gọi mấy người hàng xóm sang giúp sức. Ba người tập trung đào rồi kê đòn bẩy, dùng hẳn xà beng mới tách được hòn đá ra khỏi cầu ao. Người ta nói rằng đồ của chùa mang về được thì dễ, mà trả lại thì rất khó. Cả ba người khó khăn lắm mới khiêng được hòn đá ra ngõ. Chú Giang thuê chiếc xe công nông chở hòn đá lên chùa, không phải bốn người khiêng mãi mới nâng được hòn đá lên thùng xe. Chú hàng xóm nói: phải nói là đồ của chùa rất linh, chỉ đơn giản là hòn đá mà cũng gây ra biết bao nhiêu chuyện rồi. Chú Giang đáp lại: trước giờ tôi nghe người ta nói là dùng đồ của chùa thì sẽ gặp tai ương, mà chỉ là nghe nói thôi, nhưng đến bây giờ gia đình tôi trực tiếp trải qua mới thấy nó chẳng sai chút nào. Nói chung thì đồ không phải của mình thì không nên là dùng. Chú hàng xóm thắc mắc: thế hôm anh mang cái hòn đá về kiểu gì vậy? Sao nặng thế mà một mình anh vẫn xây được cầu ao? Chú Giang liền đáp: cái lúc mà lấy hòn đá lên tôi cũng nhờ mấy người khiêng, tuy nhiên lúc mang về nhà rồi một mình tôi cũng vẫn được hòn đá lên cầu ao, chả hiểu sao hôm nay mà hòn đá nó lại nặng thế. Chú nhảy lên thùng xe ngồi rồi đem hòn đá lên chùa. Sư thầy vui vẻ nhận lại và nhờ mấy người giúp chú Giang khiêng hòn đá đó vào góc vườn chùa để tạm. Sư thầy nói giờ nhà chùa chưa dùng đến nên để tạm ở góc ấy, đợi khi nào chú có việc tự khắc sẽ lấy dụng. Lúc chú về, sư thầy còn cho chú một chai nước nhỏ và dặn chén nước thầy chỉ chú và xin lọc đức Phật. Thầy dặn mang về nấu lên cho cụt uống để làm phép, thằng bé sẽ hết bệnh, không quấy khóc bàn điểm nữa. Chú vui mừng đón lấy rồi cảm ơn thầy rối rít. Thầy còn dặn thêm: Phật ở tại tâm mỗi người, chỉ chắc viên đá đã gây ra tai ương cho mọi người, cũng có khi là tai ương tật ách do con người tự tạo ra. Hãy sống thiện tâm, tu tâm tích đức, sống cho đi không mong nhận lại, có khi còn được nhiều gấp bội những thứ mà ta chưa bao giờ nghĩ đến. Bởi lẽ ông trời luôn có mắt, Đức Phật từ bi, sẽ chẳng chúng sinh bị thiệt thòi bao giờ. Chú trở về nhà mà trong lòng nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng, dường như chú đã chút được gánh nặng ở trong lòng. Cái nỗi lo lắng bồn chồn trong lòng bấy lâu bỗng dường biến mất. Chú xuống viện vui mừng kể lại câu chuyện cho cô Giao và bà Bình nghe. Cô Giao nhận lấy chai nước rồi băn khoăn: thế giờ chúng ta cho Tít uống chai nước của sư thầy, còn chai nước kia thì tính sao? Chú Giang liền đáp: vậy cứ cho Tít uống chai nước của thầy chùa đi, chai nước kia thầy bói nói cũng đã làm phép rồi, nếu mình không uống thì quay trả trả cho thầy, thầy làm phúc cho người nào cần cũng được. Cô Giao cầm chai nước về cho Tít uống. Quả nhiên đêm ấy Tít ngủ ngon, không quấy khóc vật vã như những đêm trước. Cô cũng được một đêm ngủ ngon giấc sau bao nhiêu ngày vất vả thức đêm thức hôm. Sáng hôm sau ông mình được ra viện về nhà. Cô Giao ở viện trông bà Bình, còn chú Giang chạy qua lo thủ tục cho ông Bình. Bác sĩ nói bệnh dạ dày của ông không đáng lo ngại, còn tai biến nếu mà ông tập luyện đúng cách sẽ có khả năng phục hồi lại đôi chân. Ông Bình ngồi chiếc xe lăn mà nước mắt rưng rưng. Sau bao nhiêu sự cố, ở giữa ranh giới giữa sự sống và cái chết mấy lần, ông mới chợt nhận ra điều ý nghĩa của cuộc sống, đó là được sống bên người thân và mọi người yêu thương lẫn nhau. Tuy ông không nói được nhiều, nhưng chú Giang nghe mà thấm thía và vui mừng nhiều lắm. Chú liền hỏi: Vậy chuyện vợ con bỏ nhà đi, bây giờ con đón cô ấy về, con mong bố mẹ sẽ vun vào cho chúng con. Ông Bình đáp lại: cuộc sống của mấy đứa thì mấy đứa tự quyết, chúng ta già rồi, đã đến lúc cần phải nghỉ ngơi. Tụi bay muốn ra ở riêng cũng được, già riêng rồi tự biết lo cuộc sống của mình, miễn sao vui vẻ hạnh phúc là tâm mừng rồi. Chú Giang liền thắc mắc: sao bố biết chúng con muốn ra ở riêng? Con còn chưa kịp nói chuyện với bố mà. Ông Bình nói: mấy hôm tao nghe thấy hết rồi, chẳng qua là tao không có nói mà nằm suy ngẫm mọi chuyện đã qua. Cái mạng của tao còn giữ được cũng là do tụi bay cứu lấy, mẹ bay giữ được mạng cũng là do tụi bay, tao biết hết. Thời gian qua mẹ cô Tít cũng vất vả lao đao với hai cái thân già này rồi, hoạn nạn mới thấy cái chân tình. Nó là một đứa tốt, mày đừng có phụ lòng nó, đừng phụ lòng ông bà thông gia bên đấy. Chú Giang lặng im không nói, chú đẩy chiếc xe lăn mà mắt cay cay. Vậy là sau cơn mưa trời lại sáng, cuối cùng sự cố gắng của cô Giao cũng được đền đáp. Chú mong mẹ cô cũng nghĩ và hiểu chuyện như ông Bình. Chú liền hỏi nhỏ: nếu là bố, bố có bỏ qua chuyện của gia đình cô Thảo không? Ông Bình đáp lại: lúc nghe sau lần tin thì ta cũng tức lắm, ta chỉ muốn có đủ sức để băm vằm nhà nó ra. Nhưng mà suy đi nghĩ lại thì mẹ mày cũng có cái sai. Nếu mẹ mày không có cay độc thì cô ta không bị điên mà lao vào đánh đấm, như vậy mọi chuyện đã không xảy ra. Dù sao bà ấy và cái cô kia thì cũng đều sai, chỉ là mẹ mày thiệt thân mà thôi. Hy vọng sau lần này bà ấy biết đau mà tránh, không gây họa tới cái miệng nữa. Ông dừng lại rồi hỏi tiếp: tình hình sức khỏe của bà ấy sao rồi? Hay là mày cho tao qua viện thăm bà ấy một chút? Mấy hôm tao lo lắng quá mà không biết phải làm thế nào. Chú Giang liền nói: mẹ con khỏe lại rồi, bác sĩ nói rằng vài ba hôm nữa thì mẹ con được ra viện. Bố cũng yếu nên là về nhà nghỉ ngơi, vài hôm nữa mẹ con được ra viện rồi tha hồ nói chuyện. Ông Bình gật gù đáp: ở viện cả tuần tập vật lý trị liệu, giờ ta nói hơi ngọng nhưng mà còn nói được nhiều, chắc bà ấy sẽ biết mà mừng lắm đấy. Chú nghe ông Bình nói mà xúc động, bởi lẽ ông già tuy cay độc với người khác nhưng lại rất tình cảm và yêu thương nhau. Trước giờ ông chẳng bao giờ xa nhau, dù đi đâu ông bà cũng mau chóng để trở về nhà. Chú cũng mong gia đình nhỏ của chú sẽ tình cảm và yêu thương gắn bó cả đời như bố mẹ. Ông Bình được ra viện thì vài ngày sau, bà Bình cũng được về nhà. Nhìn bà tươi tỉnh lên nhiều, cô Giao thu xếp đồ đạc gọn gàng cho bà, rồi quét dọn nhà cửa, ngó lợn gà. Bao nhiêu ngày hai ông bà ở viện, xóm làng thay phiên nhau chăn lợn gà giúp. Hàng xóm thấy bà Bình về kéo nhau sang thăm. Bà Bình thấy xóm làng sang chơi ngồi nói chuyện như khiếu. Ai cũng nói ông bà tốt phúc nên mới tai qua nạn khỏi. Bà Bảo thích cô Giao liền bảo: nhà bà may mà có con cái nó có hiếu, cứ như nhà chú Thao kia thì chán lắm. Ông bà già bệnh tật nằm đó, cấm thấy đứa nào nó nhòm ngó, nghĩ thì cũng thấy tội. Bà Bình đang cười vui vẻ thì thấy bà Bảo nói vậy, bỗng dưng im mặt. Bà nhìn ra sân theo bóng của cô con dâu mà bà ghét cay ghét đắng ngay từ cái ngày bà mang chầu cau đi giảm ngõ. Nhưng tưởng sau lần xung đột trước, con dâu của bà không một lần trở lại, không ngờ lần này gia đình của bà gặp nạn, người bên cạnh chăm sóc lo toan là cô ấy. Bà chợt nhớ câu người ta đã từng nói: 10 năm nhìn mẹ chồng, 10 năm xem con dâu. Vậy mà chưa tới 10 năm bà đã gặp nạn. Bao nhiêu năm bà đối xử bạc, đổi lại vẫn là nàng dâu ngoan. Bà tự trách sao bản thân của mình cổ suy đến thế, đâu cứ phải chừa trước là xấu, là không ngoan. So với nhà bà Thao thì bà đang có một khối vàng. Bà thở dài xua đi ý nghĩ ở trong đầu: mỗi người một khác, sao có thể so sánh với nhau. Bà khẽ gọi: chị Giao đâu, vào đây tôi muốn nói. Cô Giao đang ở ngoài sân chạy vội vào trong, nhìn dáng vẻ cô nhếch nhác, quần săn ống thấp ống cao, tay vừa rửa vội còn chưa sạch đất. Cô liền hỏi: bà gọi con có chuyện gì à? Bà Bình đáp lại: chị làm cái gì mà nhếch nhác thế kia, sao chị còn chưa có về? Mọi người bị câu hỏi của bà Bình làm cho sửng sốt. Cô Giao tính mở miệng nói thì bà nói trước: mẹ con chị ở lì bên đó lâu quá rồi đấy, con gái lấy chồng thì phải theo chồng, chị ở lì bên đó thì bố mẹ chị cũng để yên được sao? Chị về bên ấy thu dọn đồ rồi mang thằng Tiết về đây cho tôi. Cô Giao nghe bà Bình nói mà rưng rưng nước mắt: mẹ hết giận con rồi ạ? Bà Bình liền đáp lại: tôi chả dám giận chị, tôi với ông Bình đang bệnh chưa có sang bên ấy được, chị gửi lời tôi cho ông bà thông gia, chúng tôi cảm ơn ông bà rất là nhiều. Chuyện tiền nong kia thì tôi sẽ mau chóng trả lại, giờ chưa có thì tôi xin khất, đợi đợt này bán lợn bán gà tôi có tiền sẽ trả ngay. Cô Giao đáp lại: vâng, con dọn xong rồi con về. Ông Bình nói thay vợ: mày để đó, nay không dọn thì mai dọn, Không có ăn mới chết chứ bẩn một vài ngày thì chết làm sao. Mày xuống bếp bắt một cặp gà, mang sang biếu ông bà già Thông ra ăn lấy thảo. Tao giờ chân tay thế này chả đi đến đâu được. Nhớ truyền lời bảo ông bà thông cảm. Thằng Tít về bên ấy lâu quá rồi, đón nó về đi, để ông bà bên ấy còn nghỉ ngơi. Sự thay đổi kỳ diệu của hai ông bà Bình làm cho vợ chồng chú Giang ngạc nhiên. Hàng xóm cũng vui mừng không kém. Tuy cách nói chuyện của ông bà không mềm mỏng và tình cảm, nhưng rõ ràng họ đã xuống nước và thay đổi rất nhiều. Tối hôm đó nhà bà Bình vừa cơm nước xong thì gia đình cô Thảo lại đến. Nhìn thấy họ, bà Bình không tiếp mà đi thẳng vào trong giường nằm. Vợ chồng chú Giang ra tiếp. Chú Tuấn mở lời trước. Vợ chồng chúng tôi đến thăm bà Bình. Lẽ ra sáng nay chúng tôi phải đến viện để đón bà về, nhưng mà có việc gấp nên là không có đi được. Mong mọi người thông cảm cho. Chú Giang đáp lại. Anh chị không cẩn thận quá. Mẹ tôi may mắn phục hồi nhanh nên là được về nhà rồi. Chú Tuấn nói to lên cho cả bà Bình nghe thấy. Bác ạ, vợ con trẻ người non già, không có suy nghĩ chín chắn nên là mới đánh bác thành ra như vậy. Con biết là chúng con có nói gì thì bác cũng không có vừa lòng, nhưng mà chuyện thì cũng đã xảy ra rồi. Sẽ chúng con chỉ biết là mong bác người lớn không chấp nhận tụi con mà tha lỗi cho chúng con. Bác mà quyết kiện thì tụi con cũng đành chịu, nhưng mà con mong bác nghĩ thương cho gia đình chúng con. Mẹ nó mà bị bắt thì tương lai thằng bé sẽ thế nào ạ? Mong bác không vì con thì vì lũ trẻ con ngây thơ ở nhà. Bác cũng là mẹ, bác cũng có con, nên là con tin bác hiểu lòng người làm cha mẹ như con. Bà Bình vẫn nằm im không đáp. Cô Thảo nói. Thưa bác, cháu biết là bác vẫn giận cháu. Cháu đúng là người bị điên nên mới hành động như vậy. Nhưng mà mong bác tha lỗi cho. Lúc ấy cháu vì lo lắng sống chết của thằng con trai nên từ hành động ngu ngốc như vậy làm bác bị thương. Thực tình thì cháu không có cố ý. Giờ bác muốn cháu phải làm sao thì bác mới bỏ qua. Bác muốn đánh cháu thì cháu ngồi yên cho bác đánh cũng được. Hai vợ chồng cô Thảo thi nhau thuyết phục bà Bình vẫn không nói gì. Chú Giang bèn mở lời. Anh chị cứ từ từ, mẹ tôi mới mổ xong còn hơi mệt. Anh chị cứ về đi, rồi chúng tôi sẽ từ từ khuyên can mẹ tôi cho. Bà tôi miệng nói cay nghiệt, nhưng mà mẹ tôi không phải là sống không biết nghĩ mà chặn đường sống của người khác đâu. Hai vợ chồng cô Thảo vừa ra đến đầu ngõ thì vợ chồng chú Thanh tới chơi. Chú Thanh thấy vẻ mặt buồn của họ thì đoán chừng bà Bình không chịu bỏ qua. Chú bước nhanh vào trong nhà rồi nói. Bọn họ lại đến cầu xin hả bác? Cái loại này phải kiện, chứ bỏ qua thế nào được. Bình thường thì họ cậy có chức có quyền, kịch thượng, coi thường người khác lắm. Không ngờ cũng có lúc phải đi cầu cạnh xin xỏ người khác tha thứ. Chú Thanh vừa nói vừa cười thỏa mãn lắm. Chú Giang liền nói. Chú lại tính đổ thêm dầu vào lửa nữa hả? Bác đã giận chú không khuyên can thì chớ, lại còn bơm thêm vào là sao? Chú Thanh chép miệng nói. Anh hiền như vậy, chỉ tổ bị người ta bắt nạt thôi. Tội này là phải trị. Chú Giang đáp. Chứ không phải là vì chú xích mích với họ nên là muốn mượn gió bẻ măng. Chú Thành nói. Sao anh lại nói em như thế? Em đang đấu tranh giành công lý cho nhà bác mình mà. Ông Bình nằm trong giường nghe thấy như vậy thì ho khụ khụ vài tiếng nói vọng ra. Anh Thanh này, chuyện nào nó ra chuyện ấy. Chuyện nhà tôi anh để cho nhà tôi giải quyết đi. Anh săn đón kiện cáo là cái ý gì? Không phải anh định lấy cớ trả thù nhà anh công an vì cái vụ anh bị bắt tổ chức đánh bạc đấy chứ? Gì chứ tội ấy tôi còn cầu cho công an nó làm mạnh tay nữa ấy. Chú Thành vội chữa. Khỉa bác, sao bác lại nói cháu như thế? Cháu quân tử chứ không trả thù tiểu nhân thế bao giờ. Cháu thấy ức thay cho bác Bình thôi. Ông Bình ho mạnh hơn. Từ giờ anh sang chơi thì tôi cảm ơn. Anh kích động bà nhà tôi nữa thì đừng có trách. Nhà tôi không có chứa anh. Vợ chú Thành vội đỡ lời. Ấy hết bác, nhà cháu qua thăm hai bác chứ không có ý gì đâu ạ. Ông Bình đáp lại. Vậy thì tốt, anh chị làm gì thì làm đi. Đừng có tạo nghiệp kẻo gánh quả báo đấy. Sống tích đức cho con cháu nó nhờ. Anh chị trẻ người non dạ, chưa thấy quan tài chưa có rơi lệ. Nhưng sớm mà tỉnh lại đi, làm ăn thất đức rồi không ra cái gì đâu. Vợ chồng chú Thanh thực sự bất ngờ trước sự thay đổi của ông Bình. Chú những tưởng ông bà Bình sẽ ủng hộ chú, nhân cơ hội này sẽ tát nước theo mưa. Ai dè ông Bình thay đổi như thế này. Chú nhìn sang phía bà Bình xem xét. Bà Bình từ từ bước xuống giường rồi nói. Thế theo anh Thanh thì chúng tôi nên làm cái gì? Chú Thanh nghe bà Bình hỏi thì mở cờ trong bụng. Bác kiện họ về cái tội hành hung bác. Sau sẽ nhờ người soạn cái đơn, bác ký duyệt vào cái là xong. Mình kiện lên trên thì tiền vẫn phải e ra mà bồi thường. Cái đứa đánh còn phải bị đi tù nữa, nhẹ thì cũng phải 5 năm đấy bác. Bà Bình gật gù nói. 5 năm thì cũng khá dài ấy chứ nhỉ? Chú Thanh đáp lại. Đó là nhẹ nhất, chứ mình làm căng có khi phải là 7-8 năm. Nặng nhất thì cũng phải là 10 năm ấy bác. Cô giáo thấy vậy thì vội lên tiếng. Người ta là phụ nữ chân yếu tay mềm, làm như vậy ác quá chú Thanh. dù gì người ta cũng có hối lỗi rồi mà. Chú Thành đáp lại: chị lại ăn cái gì của nhà nó đấy hả? Chiều nay em thấy nó sang hẳn nhà anh chị, hay là nó lại cho anh chị cái gì mà đỡ cho nó? Cô Giao nghe chú Thành nói vậy thì tức quá mà nói: chú đừng có nói bậy, tôi chả nhận cái gì của người ta cả. Chú Thành đáp: thế sao chị còn nói cho người ngoài? Bác em bị đánh gãy cả răng, suýt cả mất mạng, chị không sót mà còn nói cho nhà đó. Bà Bình quay sang hỏi cô Giao: nhà nó sang gặp nhà chị phải không? Cô Giao thẳng thắn nói: vâng, cô ấy có gặp con, nhưng mà con chả nhận cái gì của người ta cả. Chuyện có sao thì con nói vậy, chứ không như ai kia gấp lửa bỏ tay người. Bà Bình lừ mắt gắt gỏng: con này nó tính mua chuộc cả chị cơ đấy, không dạy cho nó bài học thì nó không có biết điều đâu. Chú Thành nghe bà Bình nói như vậy thì phấn khởi nói: đúng đi bác ạ, cháu ủng hộ bác. Ông Bình ném cái cốc vỡ tan dưới sàn nhà, làm tất cả phải giật bắn mình. Ông liền quát: bà có thôi ngay đi không? Bà mới gãy một cây răng còn chưa thấy đau hả? Có phải bà muốn gãy cả hàm không còn răng ăn cơm thì mới tỉnh lại không? Bà Bình nghe ông Bình quát mà sửng sốt: ờ hay ông làm cái gì đấy? Sao ông lại nổi giận với tôi? Ông dám quát chủ tôi dùng hết cả răng hả? Ông Bình liền nói: bà Bình thường Trung Hoa tôi chả có nói làm gì. Vừa rồi xảy ra bao nhiêu chuyện mà bà không có tỉnh lại hay sao? Hay là bà chết hột lần nữa bà mới ngộ ra được? Chúng ta giả sắp xuống lỗ hết cả rồi, tù lấy cái tâm để đức lại cho con cháu nó hưởng. Bà Bình liền hỏi: hôm nay ông ăn nhầm cái bùa ngải gì vậy? Sao ông dám vì người ngoài mà mắng tôi? Bà ôm mặt khóc lóc: dù ai có làm gì tôi cũng kệ. Chỉ có một người là không được mắng tôi, đó là ông. Ông có hiểu không? Ông Bình nói: vì ở cái nhà này ai làm chủ, tôi hay là bà? Bà có còn để tôi trong mắt hay không? Bà Bình đáp lại: vậy ông là có ý gì? Trước giờ tôi có làm trái ý ông cái gì? Ông Bình đáp: tôi chết hụt hai lần, bà cũng một lần chết hụt. Hai cái thân già này chúng ta vừa trải qua ba trận sinh tử. Bà không thấy quý báu cuộc sống này sao? Bà không muốn sống thêm với con cháu à? Bà Bình liền nói: ai nói là tôi không muốn, nhưng mà sao ông lại quát tôi chứ? Ông Bình đáp: vì bà mãi không có tỉnh ngộ, già rồi sống được bao lâu nữa mà chấp chiếm, sân si với người ta. Tôi những tưởng sau lần này bà sẽ tỉnh táo hơn, hiểu lý lẽ hơn, nhưng mà thực chất là tôi hy vọng quá nhiều ở bà. Ông quay ra đuổi vợ chồng chú Thanh: hai anh chị về ngay cho tôi. Từ nay tôi thấy anh chị bén mảng tới kích động bà ấy kiện cáo là tôi từ mặt thằng cháu như anh. Ông nói rồi ho khụ khụ từng cơn. Bà Bình hốt hoảng lao vào đỡ lấy vuốt ngực cho ông. Ông nói: bà còn thương tôi thì hãy suy nghĩ lại những lời tôi nói. Mình cũng làm ông bà nội cả rồi, chẳng còn sống được bao lâu nữa đâu. Cố sống tốt để thọ với con cháu. Đây là lần đầu tiên tôi quất bà, và hy vọng đó cũng là lần cuối. Vợ chồng chú Thanh thấy ông tức giận thì lủi thủi kéo nhau đi về. Ông Bình nói với theo: chúng mày còn có tao là bác thì dừng tay lại đi, làm ác quá trời phạt đấy, liệu liệu mà sống cho nó phải đạo. Qua mấy ngày sau, cô Giao nghe người ta mách kiếm được thuốc nam trị bệnh tai biến rất tốt cho ông Bình uống. Thuốc nam này hoàn tán gồm mấy vị thuốc quý, tác dụng tan cục máu và hoạt huyết, tốt cho người bị tai biến liệt nửa người như ông. Kỳ diệu, đôi chân của ông đã dần dần có cảm giác, như người buồn ngủ gặp chiếu manh. Ông tích cực uống thuốc và tập luyện đôi chân để có thể co duỗi và dần dần tập đi. Ngày ông tự đứng được trên đôi chân của mình, ông cho gọi vợ chồng chú Giang rồi bảo: tao bàn với mẹ mày tính bán cái mảnh ruộng ngay ở cái đường cái đi cho người ta. Số tiền ấy cho hai vợ chồng mày xây cái nhà ở riêng. Hai thân già tụi tao bây giờ tự lo cho bản thân rồi, cũng chả cây hái làm gì nhiều vì già rồi, ăn được mấy mà cây. Tụi bay bây giờ cũng trưởng thành cả rồi, có cái gia đình riêng tự lo cho nhau. Đáng lý tụi tao phải cho chúng mày ở riêng lâu rồi, nhưng cứ lo cái này cái nọ nên là bây giờ mới quyết được. Xây nhà ra đó đất nhỏ không có chăn nuôi được, thì mẹ cô Tít kiếm cái việc gì mà làm? Thằng Tít cho đi học mẫu giáo, không thì mang vào để ông bà trông cho. Bà Bình nói tiếp: tụi bay không cần phải lo cho tụi tao, tụi tao khỏe rồi, ông ấy cũng đi lại được rồi. Việc nhà lặt vặt hai ông bà tự lo được. Hai vợ chồng ra ở riêng mà vun vén làm ăn nuôi con. Cô Tít thì lớn rồi, sang năm đẻ thêm đứa nữa cho nó có anh có em. Chú Giang liền nói: chúng con ra ở riêng thì bố mẹ tự lo sao được, nhà còn lợn gà cá mú. Bà Bình đáp lại: tụi bay đi thì tụi tao nuôi ít làm ít thôi. Lương của ông Bình thì cũng đủ cho hai ông bà tiêu rẻ sén. Tháng sau bán nốt cái nứa lợn này, đánh vàng trả lại cho ông bà thông gia là xong. Chưa mang nợ ông còn mới rút lâu quá rồi. Chú Giang liền đáp: tiền ấy thì bố mẹ cứ cất đi, tiền của ông bà ngoại chúng con trả rồi. Bà Bình sửng sốt nói: tụi bay trả bao giờ, tại sao ta lại không biết? Bà đi làm lương có bao nhiêu đâu? Chu Giang cười. Con được tăng lương, hơn nữa là con tăng ca. Tiền con chơi họ với anh em công ty, còn mới rút trả cho ông bà ngoại mấy hôm trước là xong. Ông Bình đột nhiên tức giận quát. À mày giỏi rồi, mày đủ lông đủ cánh, mày làm gì mày không nói cho ông biết. Mày ông bán đất mày cút ra ở riêng cho ông. Ông không thèm chứa vợ chồng con gái chúng mày nữa.